quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 611. Thời gian nhịp lưu. Là một người điên si mê học võ, gặp được người còn điên hơn. Hoặc là chỉ có dùng hai câu này mới có thể hình dung được hiện trạng hai người kia. Đoạn đường này quả thực chính là thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng theo một lần rồi lại một lần cực hạn chiến đấu, Sở Dương đã chân chính biết được, mình cùng loại chân chính đỉnh cao thủ kia chênh lệch đến tột cùng như thế nào. Vốn là còn cho là mình đã đến gần vô hạn thánh nhân cao cấp, cho dù là cùng cửu đế nhất hậu, đám người tuyệt đỉnh cao thủ kia xê xích cũng không lớn, nhưng hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này quả thực chính là 10 phần sai, sai vô cùng không hợp thói thường. Cái này vốn cũng không phải là vấn đề chênh lệch đơn thuần mà là chênh lệch giữa chất cùng lượng. Nói về tu vi mà nói, Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn thật ra thì bất quá chỉ kém một đường mà thôi, một đường này nhiều nhất chẳng qua là nửa bước. Nói cách khác, Tuyết Lệ Hàn thuộc về cao thủ chân đà đạp đi ra ngoài thánh nhân đỉnh tầng thứ một bước, mà Tuyết Thất thì cũng là một chân đã bước ra ngoài, còn có một ngón chân vẫn còn ở vào thánh nhân đỉnh tầng thứ, chưa có rút ra được, cũng chính là siêu điên phong cường giả rồi. Nhưng cũng chỉ là nửa bước chênh lệch này đã làm cho Tuyết Thất ở trước mặt Tuyết Lệ Hàn không có sức hoàn thủ. Mà Sở Dương cùng Tuyết Thất chinh lịch so với Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn còn muốn xa xôi hơn. Đây chính là chinh lịch về bản chất. Đến buổi tối, khi Sở Dương cùng Tuyết Thất chiến đấu, kiếp nạn thần hồn thủy chung có chút không yên lòng, liền ở một bên ẩn thân quan sát, cư nhiên bị Tuyết Thất. Di. Một tiếng đưa tay lên lôi kiếp nạn thần hồn từ trong hư không ra ngoài nói. Di, đây là vật gì? Kiếp nạn thần hồn nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Kiếp nạn thần hồn cho tới bây giờ cũng biết mình không phải là đối thủ của cao thủ cấp cửu đế nhất hậu, thậm chí ngay cả sánh đối với cũng không dám. Bất quá Vân tự tin là chính mình ngay cả ở trước mặt những người đó vẫn có khả năng toàn thân trở lui, nhưng giờ phút này chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, cư nhiên bị đưa tay lên bắt mình như bắt con gà con vậy. Bản thân mình là vô hình vô chất tồn tại a. Làm sao có? Tại sao có thể như vậy? Phải biết rằng có thể bắt được bản thân, ý nghĩa bản thân mình hoàn toàn không chỗ nào che giấu và không thể nào tránh thoát được rồi. Bị cao thủ cấp số này bắt được, việc thần hồn câu diệt bất quá chính là vấn đề thời gian mấy phút mà thôi. Muốn chết. Sau khi phát hiện ra kiếp nạn thần hồn, Tuyết Thất lại thêm một đối thủ chiến đấu mới, dù sao thực lực kiếp nạn thần hồn hơn ba người Sở Dương, hơn nữa còn có bất tử chi thân, nhưng sau khi đánh mấy trận kiếp nạn thần hồn đối với người này lại trốn tránh loại. Hành động đơn thuần chịu hành hạ này hãy để cho tiểu tổ tông đi thừa nhận đi. Bởi vì sau kiếp nạn thần hồn, Tuyết Thất vừa phát hiện ra có người còn có thể để hắn giày xéo. Nơi đó là đối tượng giao chiến khác, hổ. Dĩ nhiên, chỉ có khi đối chiến Mạc Khinh Vũ hổ ca mới có thể tham chiến, bởi vì thực lực của hổ ca bây giờ còn đang dưới Sở Dương, thật sự không đủ tư cách một mình đánh với Tuyết Thất một trận. Tuy nhiên tổ hợp để cho Tuyết Thất đã nghiền nhất lại là Mạc Khinh Vũ cùng hổ ca hai người liên thủ tạo thành thực lực không phải chuyện đùa. Ngoài ra hổ ca tuy thực lực mặc dù hơi không bằng Sở Dương nhưng lại có một đôi móng nhọn, hẳn là người duy nhất trong mọi người, một người duy nhất dám cùng Tuyết Thất ngạnh bính. Phải biết Tuyết Thất cùng người giao thủ cho tới bây giờ cũng là xích thủ không quyền, bình sanh trong tất cả các cuộc chiến đấu chưa từng ngoại lệ. Mà một đôi quả đấm của hắn có thể so với binh khí trên đời, chưa từng có địch nhân có thể cùng hắn chính diện hỏa bính, mà hổ ca mặc dù thực lực không bằng mà lại có thể cùng Tuyết Thất chính diện liều mạng, thật là gì số khó được. Mấy người này cước trình cực kỳ mau lẹ, mặc dù vừa đi đường vừa tiến hành chiến đấu nhưng vẫn không làm trễ nai hành trình, sau bất quá 7-8 ngày thời gian đã đến núi Tuyết Sơn. Mặt Vân Thiên Tuyết Sơn. Đến nơi này, cả đám vốn cười đùa không câu nệ xen lẫn Tuyết Thất cũng ngoài ý muốn nghiêm túc lại. Tuyết Lệ Hàn nhìn tòa tuyết sơn kia thật lâu rồi thản nhiên nói. Hai vị hộ vệ của Tử Hào năm đó chính là chết ở chỗ này. Sở Dương nghe vậy thở dài thật sâu. Khi tới đây, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì đây vốn là một trong các mục đích của hắn khi ở lại Mặt Vân Thiên. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đi đến đỉnh núi Tuyết Sơn. Tuyết Lệ Hàn tay áo vung lên, chúng nhân thân thể chợt nhẹ rồi thoáng cách đã vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm đi tới đỉnh Tuyết Sơn. Hôm nay Nguyên Thiên Hạn đã chết, cấm chế hắn lưu lại nghĩ đến là không dùng được. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt trầm trọng, nhẹ nói. Các ngươi tạm thời lui về phía sau. Chờ đám người Sở Dương lui về phía sau hơn 10 trượng rồi, Tuyết Lệ Hàn hai tay chậm rãi vươn ra như muốn ôm cả thiên hạ vào trong ngực. Đột nhiên một cơn lúc từ lòng bàn tay của hắn phát ra, gào thét biến thành một cỗ long quyển phong xông lên giữa không trung, đem trọn không gian xé rách ra một cái không gian hắc động. Long quyển phong càng lúc càng lớn, không gian hắc động cũng là càng lúc càng lớn. Ở trong không gian hắc động này tựa hồ loáng thoáng có vô số cảnh sắc biển ảo, vừa tựa hồ có vô số người hoặc là sự vật chợt lóe lên. Tựa hồ dòng thời gian đột nhiên bắt đầu đảo lưu. Dị tướng như vậy cũng làm người ta không kịp nhìn, rồi lại kinh hãi không thôi. Tuyết Thất trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng trước nay chưa có nhìn Sở Dương nói. Có biết đây là tình huống gì không? Tuyết Thất hít một hơi, nói. Đây là chân chính lĩnh vực của đại ca ta, chân chính là Đông Hoàng lĩnh vực, thời không nhịp lưu. Hắn muốn nhìn thấy trăm vạn năm trước, hai đại hộ vệ của Tử Hào như thế nào lại tới đây và tại sao bị giết chết. A, hẳn là nghịch chuyển trăm vạn năm thời gian. Sở Dương kinh hãi nói. Tuyết Thất chậm rãi gật đầu nói. Cũng không biết đại ca có thể làm được hay không đây. Sở Dương cùng Tử Tà Tình và Mạc Khinh Vũ nhìn lẫn nhau một cái, đều là cảm nhận được sự hoảng sợ. Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua được một tấc thời gian một đi không trở lại, thần vực trong truyền thuyết bực này, cho dù chẳng qua là nghịch chuyển thời gian mấy ngày cũng đã đủ nghịch thiên rồi, mà nay Tuyết Lệ Hàn lại muốn nghịch lưu trăm vạn năm, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ trong lòng, không hẹn mà cùng đang nhớ lại kiếp trước hai người. Chẳng lẽ nói... Tuyết Thất thở dài, một câu nói trong nháy mắt phá vỡ suy đoán của hai người nói. Đại ca làm như vậy chỉ là copy để cho thời gian tạm thời nghịch lưu hồi tưởng lại chuyện khi đó chứ không cách nào thay đổi được chuyện đã xảy ra, chỉ là đơn thuần như người đứng xem mà thôi. Hai người nghe vậy trong lòng lúc này mới yên lòng. Chỉ nghe Tuyết Lệ Hàn hét lớn một tiếng. Một cái hồ lô đột ngột trống rông xuất hiện ở giữa không trung, một tia rượu to miệng hồ lô lóe sáng chảy ra liên tục không dứt. Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu đem vô cùng vô tận rượu kia toàn bộ thu nạp vào trong miệng của hắn. Đông Hoàng Linh Tửu. Loại rượu này sau khi pha loãng, Sở Dương đã từng được uống qua. Ngay cả là đã bị pha loãng thì một chén rượu có thể làm tăng trưởng không dưới mấy trăm năm công lực tu vi. Mà bây giờ Tuyết Lệ Hàn uống cũng là nguyên hồ. Mà cái hồ lô nho nhỏ kia lại giống như là có vô cùng vô tận dung lượng, không ngừng chút xuống vào trong miệng Tuyết Lệ Hàn. Mà thời không hồi tưởng hắc động do Long Quyển Phong kia chế tạo ra vẫn còn đang dần dần khuyết trương ra, phạm vi từ to càng lúc càng lớn. Ở trong con mắt của đám người Sở Dương, chuyện đã xảy ra ở trong Tuyết Sơn đã nhanh chóng đổi ngược lại. Liên tục dòng thời gian ở trong hắc động kia thời gian trôi qua rất nhanh, trong chốc lát đã là 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Đám người Sở Dương thấy vậy mà hoa mắt thần diêu, tất nhiên là chưa từng có nghĩ đến đời này lại có thể thấy được cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Trước một khắc rõ ràng còn chứng kiến một lão đầu sống thọ và chết tại nhà, nhưng sau một chớp mắt đã thấy được lão đầu này hoa hoa mới ra đời, hoa hoa rơi xuống đất. Cảm giác như vậy tất nhiên là không có thể hình dung được. Mà chuyện như vậy lại đang không ngừng tái diễn chấm phẩy, tánh mạng con người một lần lại một lần bị tái diễn phát hình ra, vòng đi vòng lại tuần hoàn phản phục. Từ cuối đến mở đầu. Tay Tuyết Lệ Hàn rõ ràng là đang tăng nhanh tốc độ hồi tưởng. Càng về sau, mọi người chỉ thấy thành từng mảnh tàn ảnh cũng không thể phân biệt được mê hoặc trong đó nữa. Rời đổi theo thời gian, trên đầu Tuyết Lệ Hàn có nồng đậm xương trắng xuất hiện ở trong cơn lúc ngưng tụ mà không tiêu tan. Hiển nhiên là đã đem tự thân tu vi phát huy đến cực điểm toàn lực vận chuyển. Như thể vài ngàn năm, mười vạn năm năm tháng vẫn như cũ chợt lóe lên, Tuyết Lệ Hàn đã dốc hết tất cả, vì muốn biết được sự thực. Tuyết Lệ Hàn đã vì phần chân tướng này mà liều cái mạng già. Vì huynh đệ tự hào của ta, ta nhất định phải thấy được chân tướng năm đó. Lúc này sắc trời sớm đã là hoàng hôn mà Tuyết Lệ Hàn duy trì loại cực hạn lĩnh vực này từ buổi trưa. Rốt cuộc hình ảnh làm nghẹn cổ họng đã xuất hiện. Rốt cuộc hình ảnh làm nghẹn cổ họng đã xuất hiện. Có hai người quần áo rách dưới, mình đầy vết thương, cơ hồ chính là hấp hối tiến vào tòa tuyết sơn này. Hình ảnh ngay một khắc này dừng lại. Tuyết Lệ Hàn nhắm lại hai mắt, thở gấp ra một hơi rồi móc ra một hồ lô rượu khác ghé vào khẽ hấp một cái, hẳn là đã đem cả hồ lô rượu toàn bộ nuốt vào bụng. Sau đó, hình ảnh kia chậm rãi di động, hai người kia dị thường khó khăn đi đến một cái khe núi. Miệng sơn cốc tuyết trắng rất dày, phía ngoài có một tấm bia đá. Tang hồn cốc. Hai người ngồi ở dưới tấm bia đá, nghỉ ngơi một hồi, có thể nhìn ra được thể lực của bọn họ đã sớm hao hết, chân nguyên cũng đã gần khô kiệt. Hai người này rõ ràng chính là thánh nhân cao cấp tầng thứ siêu cấp cường giả, nay lại có thể suy hiểu đến loại tình trạng này, có thể tưởng tượng ra bọn họ trên đoạn đường này đã trải qua cái gì, đã từng đối mặt với cái gì. Một trận gió lạnh thấu xương chợt dựng lên rồi một đạo hắc y nhân ảnh hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt hai người, người này mặt mũi gầy gò, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng. Vào lúc này Tuyết Lệ Hàn cố ý chú ý đến thần sắc trong mắt và biểu hiện trên mặt Nguyên Thiên Hạn. Trong ánh mắt của hắn cũng chỉ mang theo một tia tàn khốc. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 612. Năm đó trung hồn. Mặt Vân Thiên Đế. Hai người kia ở trình độ Nguyên Thiên Hạn xuất hiện đứng lên, mặc dù đã mỏi mệt nhưng như cũ vẫn đứng nghiêm. Trên mặt, Vân lưu lại sự kiêu ngạo. Mặc dù là đối mặt một đời Thiên Đế, nhưng ở chỗ này, hai người bọn họ lại đại biểu cho Tử Tiêu Thiên. Tử Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên Đế kiêu ngạo, bất cứ cái nào cũng không có thể bị khinh nhờn, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào hiện ra sự yếu thế. Mặc dù bọn họ làm rất khó khăn nhưng loại tinh thần kia thuộc về Tử Tiêu Thiên khí khái cũng là rõ ràng biểu hiện ra. Không biết tại sao, khi thấy được một màn này, Sở Dương đột nhiên cảm giác hốc mắt nóng lên, lỗ mũi cũng có chút nóng rát. Ngay cả Tuyết Thất là người không đứng đắn khi nhìn được cảnh tượng trước mắt cũng không tự chủ đứng thẳng lên. Ánh mắt ngưng trọng. Các ngươi đã tới. Nguyên Thiên Hạn thanh âm rất lạnh nói. Tử Tiêu Thiên phương diện tình huống hiện tại thế nào? Tử Tiêu Thiên còn đang kiên trì. Một người trong đó ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyên Thiên Hạn thanh âm suy hiểu nói. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì. Chúng ta sẽ đợi chờ viện quân đến. Các ngươi còn chịu đựng được sao? Nguyên Thiên Hạn trong thanh âm tràn đầy sự mỉa mai nói. Chỉ cần Tử Tiêu Thiên huynh để còn có sống, chỉ cần còn một người, chúng ta sẽ kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ. Bên trái người nọ mặt mũi có chút bi phẫn nói. Chỉ muốn hỏi Mạc Vân Thiên Đế các hạ, Mạc Vân Thiên phương diện viện binh rốt cuộc lúc nào có thể đến được. Nguyên Thiên Hạn trầm mặt hạ xuống, hỏi nói. Cá nhân tự hào hiện tại thì như thế nào rồi? Hai người cùng nhau động thân. Lạnh lùng nói. Bệ hạ tung hoành vô địch. Vô địch. Nguyên Thiên Hạn cười lạnh nói. Nếu thật đang vô địch, vậy các ngươi còn muốn cầu viện quân làm gì? Hai người kia thanh âm âm lãnh lên nói. Nếu không phải Mạc Vân Thiên Đế các hạ ngày đó đã từng có hứa hẹn đối với huynh đệ của ta, chúng ta giờ phút này cũng sẽ không tới đây. Hứa hẹn. Ha ha ha. Nguyên Thiên Hạn nở nụ cười. Trong tiếng cười có tư vị làm cho hai người kia từ từ rét run. Mơ hồ chỗ sâu trong mắt có một tia tuyệt vọng, nhưng vẫn ôm hy vọng cuối cùng, không muốn buông tha cho, nói. Thiên ma xâm lấn, chẳng lẽ Mạc Vân Thiên Đế các hạ muốn khoanh tay đứng nhìn, không quan tâm sao? Cả Mạc Vân Thiên toàn thể cũng muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Tử Tiêu Thiên chúng ta tổng 70.000.000 thần dân, ai nấy đều đâm máu chiến đấu hăng hái, ai nấy đều anh dũng đả đấu, đối với cái này, Mạc Vân Thiên trên dưới lại hoàn toàn thờ ơ sao? Nguyên Thiên Hạn trầm mặt, một lúc lâu đột nhiên nói. Tại sao không thể khoanh tay đứng nhìn, tại sao không thể không quan tâm, ta hận không có thể làm cho Tử Hào mau chết đi. Hắn vì sao đến bây giờ còn không chết? Vì sao? Hai người kia sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, một người nói. Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ vĩnh viễn cũng sẽ không chết, coi như là ngươi chết, bệ hạ cũng sẽ không chết. Tên còn lại lạnh lùng nói. Xem ra chúng ta lần này tới là tự rước lấy nhục. Bọn ta xin cáo từ. Chúng ta cũng không hy vọng xa vời Mạc Vân Thiên sẽ phái ra viện quân. Hắt hắt. Ngay cả Mạc Vân Thiên Thiên Đế cũng là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy, còn có thể trông cậy vào Mạc Vân Thiên các ngươi làm cái gì? Cáo từ. Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc tàn khốc cười lạnh lên nói. Hai người các ngươi cho là các ngươi còn đi được sao? Lời này của ngươi có ý gì? Ngươi chẳng lẽ là muốn giết chúng ta? Hai người kia có chút không thể tin nói. Ngươi không giúp đỡ cũng thì thôi, nhưng mọi người thủy chung cũng là thiên khuyết đồng bào, ngươi lại muốn vào lúc này giết chết chúng ta. Đồng bào. Người nào nói với các ngươi ta là người thiên khuyết? Nguyên Thiên Hạn đột nhiên cười lạnh nói. Không có chút dấu hiệu nào, con mắt hắn đột nhiên thay đổi rồi một đôi cánh xông ra, mỏ nhọn nanh vuốt cũng tùy theo hiện ra, một cô nồng hậu hắc khí bỗng nhiên dâng lên. Đối diện hai người đồng thời kinh hô nói. Thiên ma, ngươi là thiên ma hóa thân. Nhưng trong tiếng hô này có sự giật mình nhưng lại xa xa không bằng sự tức giận cùng tuyệt vọng. Nguyên Thiên Hạn là thiên ma, chứng minh lần này cầu viện hoàn toàn thất bại. Bệ hạ phó thác kết thúc không thành. Nhưng ngay sau đó hai người bọn họ bình tĩnh lại, hút khí thật sâu chuẩn bị chiến đấu. Một cỗ khí thế nghiêm nghị từ trên thân thể hai người đường cùng đèn cạn dầu này phát ra. Khí như đầu ngưu, sông thẳng trời cao. Một người trong đó nhắm hai mắt lại. Hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt khô khốc từ từ nhỏ xuống thở dài thật sâu nói. Bệ hạ, thật xin lỗi. Bệ hạ, không có thể cùng ngài sóng vai trong chiến đấu mà chết đi, chính là chuyên tiếc nuối của huynh đệ chúng ta. Bệ hạ, nguyện kiếp sau, ta nếu có thể có may mắn, lần nữa trở thành hộ vệ của ngài. Hai người đồng thời thở dài. Nhưng trong lòng vẫn còn có hy vọng. Hy vọng các huynh đệ kia có thể mau sớm làm cho thánh quân xuất binh, giải cứu Tử Tiêu Thiên. Nếu có thể như vậy, huynh đệ mình ngay cả bỏ mình cũng có thể an tâm, ngay cả hồn đi cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Vì đã từng quen biết, ta nói cho các ngươi biết thêm một chuyện khác. Ngươi ngàn vạn lần không nên gửi hy vọng ở Vân Thượng Nhân. Nguyên Thiên Hạn kiệt kiệt cười quái gì nói. Cái gì? Ngươi nói gì? Hai người đồng thời giống to. Bởi vì thánh quân bên kia giống như ta sẽ không xuất binh. Nguyên Thiên Hạn cười quái gì nói. Các ngươi biết vì sao Tử Tiêu Thiên bên kia chiến đấu lâu như vậy, nhưng thủy chung không được thiên khuyết chính phủ đưa viện binh đến không? Ánh mắt của hai người ngưng trọng nhìn Nguyên Thiên Hạn, thân thể có chút run rẩy nói. Tại sao? Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên là bởi vì ta thủy chung khống chế tình báo thâu suốt chấm phẩy, cũng bởi vì Vân Thượng Nhân, hắn đem tin tức của Tử Tiêu Thiên hoàn toàn đè xuống. Tử Hào lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại sao các ngươi thủy chung đến không được Đông Hoàng Thiên, cũng là bởi vì ta cùng Thánh Quân đã đem thông đạo đi Tử Tiêu Thiên hoàn toàn chặn lại. Vì sao Tuyết Lệ Hàn không có ra tay giúp đỡ, bởi vì lần trước Thánh Quân cố ý tiết lộ một tia thông thiên áo nghĩa. Tuyết Lệ Hàn hiện tại đang bế quan đột phá, không có 10 năm 8 năm hắn nhất định là ra không được. Mặc dù tiết lộ ra thông thiên áo nghĩa đối với Thánh Quân mà nói có thể có chế tạo ra một cách đối thủ tương lai có thể chống lại hắn, nhưng Tử Hào cùng Tuyết Lệ Hàn liên thủ là vô địch. Tử Hào biến mất thủy chung là lợi nhiều hơn hại. Thật ra thì trước khi Tử Tiêu Thiên bị tập kích, Vân Thượng Nhân đã biết vực ngoại thiên ma xuất binh, hết thảy cái này cũng là nhằm vào Tử Tiêu Thiên bố cục a. Nguyên Thiên Hạn từng chữ đánh sâu vào tâm tư hai người kia, làm cho hai người kia hoàn toàn tuyệt vọng. Mà nó cũng cùng một thời gian đánh vào lòng Tuyết Lệ Hàn. Hiện tại Tuyết Lệ Hàn thân thể cũng đang run rẩy, bởi vì cực đoan tức giận mà run rẩy. Vân Thượng Nhân, ta dơ dơ quy quy cơ mơ mơ. Các ngươi hai thằng này đáng chết 1000 lần, 1000000 lần, hai thằng khốn kiếp. Hai người kia bi phấn cực kỳ giống to, đồng thời không muốn sống đánh tới. Điều này hiển nhiên không có thể nói là một màn chiến đấu. Một có chuẩn bị mà đến, thần hoàn khí túc là thiên đế bệ hạ, đối chiến là hai người đèn cạn dầu mình đầy thương tích là hai thất tinh hộ vệ. Nhưng hai người cũng đã điên rồi, đã tuyệt vọng đến nổi điên rồi. Nhìn một người bị Nguyên Thiên Hạn hạ thủ bỏ mạng, một người khác bị Nguyên Thiên Hạn một kích đánh bay, khảm thật sâu vào tuyết tầng, đám người Sở Dương cơ hồ muốn nghiêng đầu đi. Không đành lòng nhìn vào nhưng cũng không thể không nhìn. Vì thất tinh hộ vệ kia lúc sắp chết, mặt tràn đầy nước mắt, thân thể muốn động cũng không có thể động, nhưng trong miệng lẩm bẩm thấp giọng hô nói. Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài phải bảo trọng a! Phải sống a! Phải sống a! Trong tấm hình, Nguyên Thiên Hạn cuồng tiếu, đem linh hồn hai người hoàn toàn hủy diệt và đem thi thể ném xuống sông băng sâu ngàn trượng phía dưới. Lúc này giải quyết các ngươi, xong xuôi ta đây sẽ phải đi Tử Tiêu Thiên. Nhìn xem Tử Hào kết quả cuối cùng như thế nào. Ha ha ha. Nguyên Thiên Hạn cuồng tiểu một tiếng hài lòng đắc chí vừa lòng phi thân đi. Dưới ngàn trượng sông băng kia rõ ràng có một thân thể đã mất đi linh hồn mà vẫn có một cỗ còn đang đồng cố hết sức leo lên. Xuyên phá tầng tầng băng nhăm, một đường đi lên đến cuối cùng toàn thân xương cốt của hắn cũng đã bị mài nhỏ đi, vết nứt li li răng đầy nhưng hắn vẫn đi lên, không ngừng đi lên. Chấp nhất muốn leo ra thủy chung không có ngừng nghỉ. Hình ảnh cỗ thi thể này chậm rãi di động lên. Rốt cuộc khi đến cách mặt đất chừng 30 trượng thì cỗ thi thể này tứ chi xương cốt cũng đã bị hoàn toàn mài nhỏ, ngay cả hàm răng cũng đều đã bị mài mòn gãy lìa. Cỗ thi thể kia rốt cuộc lẳng lặng treo ở nơi đó. Không bao giờ động đậy nữa. Đây là một cổ oán khí khu xử thi thể thi hành ý niệm cuối cùng càng chủ nhân. Nó không liên quan đến sinh mệnh và linh hồn. Tuyết Thất thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Trên tuyết sơn hàng năm bão tuyết tung bay, không biết đã qua bao nhiêu năm. Thi thể hai vị thất tinh hộ vệ kia, một ở dưới ngàn trượng, một ở dưới 30 trượng lặng lặng bất động. Nhưng linh khí trong thân thể hai người thì đang không ngừng ủn bổ tấm địa phương này. Rốt cuộc ở một nơi không xa sinh ra một thứ màu bạch sắc. Cửu chuyển huyền ngọc sâm. Tuyết Thất ngửa mặt lên trời thở dài nói. Lúc này, hình ảnh trôi đi rất nhanh, nơi nơi đều là bão tuyết bồng bềnh, chốc lát cũng đã không biết đã qua bao nhiêu năm. Rốt cuộc có một ngày, một đạo bạch y bồng bềnh thân ảnh đi tới tòa tuyết sơn này tìm kiếm cái gì? Hẳn là yêu hậu. Nàng làm sao lại tới đây? Sở Dương trong lòng có chút nghi ngờ nói. chỉ thấy yêu hậu đang không ngừng nhấc lên từng dãy núi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục nàng thấy được gốc cửu chuyển huyền ngọc sâm kia. Yêu hậu thần sắc hiển nhiên có chút vui mừng, ngay cả là cường giả cấp cửu đế nhất hậu mà nói, cửu chuyển huyền ngọc sâm vân là thứ tốt khó được. Yêu hậu rất cẩn thận từng ly từng tí đem cửu chuyển huyền ngọc sâm kia thu vào, sau đó nàng thấy được một cỗ thi thể kia. Tiến lên vô tình yêu hậu ngoài ý muốn phát hiện ra ở trong xương cốt người này mơ hồ có một tia trong suốt. Yêu hậu đột nhiên kinh ngạc cẩn thận tiến lên nhìn một chút, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây không phải là một trong thất tinh hộ vệ của Tử Hào sao? Một đạo vết thương này là do năm đó ta cùng với hắn giao thủ, bởi vì hắn ra chiêu vô cùng tàn nhân mới để lại cho hắn một đạo vết thương này, chính là cho hắn sự dạy dỗ. Trừ lần đó ra, hẳn là không có ai lưu lại một vết thương tương tự tại vị trí này. Quả nhiên là hộ vệ của Tử Hào, làm sao có chết ở chỗ này? Sao không chết ở Tử Tiêu Thiên? Yêu hậu cau mày trầm tư nói. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 613. Sưu hồn. Trên một mảnh tuyết, yêu hậu nhìn một thi thể cẩn thận kiểm tra lại vết thương, sau đó theo đi xuống dưới, nhìn một chút quá trình thi thể bò lần mà trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời thở dài. Hảo hán tử. Yêu tâm nhi hướng về phía thi hài cúi người hành lễ. Mặt sắc mặt ngưng trọng, nói: không hổ là bộ hạ của Tử Hào. Sau đó yêu hậu dứt khoát đem cả tòa núi lật lần mà phát hiện ra một cỗ thi thể khác. Nàng vừa tiến hành cẩn thận sưu tầm, trên mặt mang theo nồng đậm kính ý. Chỉ có hai người, không còn người khác. Tử Hào cận vệ hẳn là cuối cùng chết ở Mạc Vân Thiên. Yêu hậu cau mày nói: không được, ta muốn đi tìm Nguyên Thiên Hạn hỏi một chút. Nếu là Nguyên Thiên Hạn dở trò dụ ta, đây phải thay Tử Hào đòi về một phần công đạo. Sau đó, nàng đem hai người hài cốt cẩn thận thu vào, thở dài nói. Trung hồn nghĩa cốt, tại sao có thể lưu ở bên ngoài như vậy? Nên đem bọn ngươi đi Tử Tiêu Thiên an táng. Cùng bệ hạ của các ngươi chôn cùng một chỗ đi. Khi còn sống làm hộ vệ, sau khi chết làm trung hồn. Yêu hậu bạch y bồng bềnh, phi thân rời đi. Một mảnh tuyết sơn này lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Hình ảnh rốt cuộc gián đoạn. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy bành bạch. Hai tiếng tuyết lệ hàn nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt rơi xuống dưới chân. Một lúc lâu sau, tuyết lệ hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi rồi hắn thống khổ thấp giọng nói. Huynh đệ. Thân thể tuyết lệ hận ỉ từ trước đến giờ vốn cao ngất rốt cuộc khẽ cong lại, đỉnh đầu cũng cúi xuống, chậm rãi ngồi dưới đất, trên mặt mồ hôi đầm đìa cùng nước mắt xen lẫn một chỗ, làm cho trên mặt của hắn có chút loang lổ. Mới vừa rồi một phen động thủ, ngay cả là tuyết lệ hàn tu vi như vậy cũng muốn không chịu nổi, mặc dù liên tiếp phục dụng đại lượng đông hoàng tiểu bổ sung, nhưng giờ phút này vân không sai biệt lắm đến mức đèn cạn dầu rồi. Thời gian nhịp lưu trăm vạn năm xem xét chân tướng, cái này là việc khổng lồ như thế nào. Tuyết lệ hàn lấy lực lượng một người, mạnh mẽ nhịp lưu trăm vạn năm thời gian. Hành động như vậy nếu quả thật nói ra tuyệt đối đủ để kinh hãi toàn bộ thiên hạ, bao gồm cửu đế nhất hậu, duy ngã thánh quân. Giờ phút này tối trọng yếu chính là hắn đã hao tổn đến cực hạn thể lực. Tuyết thất đứng ở phía sau đại ca của mình tinh thần đề phòng hộ vệ cho hắn. Mặc dù bình thường mạnh miệng như thế nào, nhưng vào giờ khắc này nếu là có người muốn thừa dịp tuyết lệ hàn suy yếu gây bất lợi cho hắn, tuyết thất tuyệt đối sẽ không keo kiệt liều cách mạng. Lấy mệnh bảo đảm cho đại ca an toàn. Yêu hậu phát hiện di cốt mà đi tìm Nguyên Thiên Hạn. Mà những người khác ở chỗ này tra không ra. Về phần yêu hậu sau khi tìm được Nguyên Thiên Hạn thì xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng không biết. Nhưng yêu hậu cùng Nguyên Thiên Hạn dù sao không có đánh nhau, cho nên tất nhiên là Nguyên Thiên Hạn lời ngon tiếng ngọt che giấu được rồi. Đêm đã khuya, Tử Tà Tình bắt một con tuyết linh dương bắt đầu đốt lửa nướng. Sở Dương cũng từ trong không gian lấy ra rất nhiều lương khô. Lại qua hồi lâu cho đến lúc trăng lần cao, tuyết lệ hàn rốt cuộc hồi phục xong, trên mặt mặc dù như cũ có chút tái nhợt nhưng khí độ đã tái hiện, mở mắt câu nói đầu tiên là thở dài nói. Thì ra hết thảy cũng là âm mưu. Thậm chí ngay cả chuyện thiên ma xâm lấn thánh quân cũng biết trước, như vậy còn có cái chuyên gì vị vân thượng nhân kia làm không được. Không thể lợi dụng được. Đối với cái chuyên này, Sở Dương trầm mặt hồi lâu, cảm giác mình không nên nói cái gì. Dù sao, người ta thủy chung có một tầng quan hệ thân thích, mặc dù Vân Thượng Nhân cũng không biết mình thật ra là muội phu của Tuyết Lệ Hàn, nhưng Tuyết Lệ Hàn bản thân lại biết a. Nhưng nín thật lâu, Sở Dương rốt cuộc vẫn phải tàn bạo nói một câu nói. Dựa theo đạo lý mà nói, chuyện này ta không nên nói gì, nhưng ta nhìn không được. Vị muội phu kia của ngươi thật là quá đáng. Thuần túy đó túy chính là một thằng khốn kiếp, phi, nói hắn là thằng khốn kiếp cũng là vũ nhục công mâu vương bát. Sở Dương cả giận nói. Hắn chính là một tên không bằng cầm thú để nhất khốn kiếp trên đời này. Chính là muội phu của ngươi. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt quấn quyết, Tuyết Thất giống như trước vẻ mặt quấn quyết nói. Ta nói huyên để lời này của ngươi không đúng. Chúng ta lúc nào thừa nhận đó là muội phu của chúng ta rồi. Sở Dương nói. Hai ngươi không thừa nhận là có thể thoát khỏi liên hệ sao? Tên khốn kia cùng muội muội ngươi thành thân, không phải là muội phu ngươi vậy là cách gì? Tuyết Thất nhảy lên nói. Mẹ đứa nào thừa nhận phu nhân tên khốn kia là muội muội của ta rồi. Con mẹ nó, trên đời này có ca ca nào, mẹ đứa nào nguyện ý thừa nhận có một người muội muội như vậy. Ta chửi con mẹ nó chứ. Tuyết Lệ Hàn vỗ một cái lần trên đầu hắn nói. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Ách, ta không nên mắng như vậy. Tuyết Thất bị đánh ngã xuống đất che đầu sám hối. Ngoài miệng vẫn không nhàn dối, quả nhiên đặc sắc. Tuyết Lệ Hàn thở dài, nhưng bây giờ vừa thực không phải lúc cùng hắn tức giận. Chuyện năm đó ta vẫn tìm kiếm, đến giờ này ngày này trên căn bản hiểu rõ trong nhất thời nữa khắc. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ngày đó ta cùng Tử Hào liên thủ, cũng chính là bởi vì điểm này mà tạo thành họa sát thân cho hắn. Sở Dương cười khổ một tiếng nói. Hoặc là, người thánh quân thật chính là muốn đối phó, cũng không chỉ Tử Hào, mà là toàn bộ các ngươi hay hoặc giả là một trong các ngươi, bất kỳ ai. Ngươi cùng Tử Hào chỉ cần là đồng thời tồn tại, hắn chính là ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi vì trừ bọn ngươi liên thủ ra, ở trên cõi đời này, tin tưởng không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta hai người bị diệt trừ một, hắn có thể tò đó vô tư rồi. Tuyết Lệ Hàn trên mặt lộ ra sự châm chọc cười, nhàn nhạt nói. Vân thượng nhân ánh mắt. Vân còn quá nông cạn. Hắn đang nhớ lại người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm kia. Nếu nói là cao sơn ngưỡng chỉ, vô luận là bản thân vẫn hay là Tử Hào căn bản cũng không đủ nhìn, chỉ có người nọ mới thật sự là vô thượng cường giả. Lấy việc Vân thượng nhân đố kỵ người tài mà nói, nếu hắn biết được có người kia tồn tại, chẳng phải có thể tìm đem hủy diệt đi, hắn há có thể cam tâm. Nhưng như hắn dám thật có hành động thì người bị hủy diệt cũng chỉ có thể là Vân thượng nhân mà thôi. Bất kể Vân thượng nhân âm độc như thế nào, nham hiểm xảo trá như thế nào thì ở trước thực lực tuyệt đối cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục thứ hai. Có lẽ người ta chỉ cần động động đâu ngón tay là có thể dơ quy quy y e mơ toái cửu trọng thiên khuyết 10 vạn lần. Tuyết Lệ Hàn vừa thở dài một hơi. Nếu là Vân thượng nhân sớm biết có tồn tại như vậy, nói vậy Tử Hào cũng sẽ không chết. Sau khi chứng kiến loài người cường tráng, đám con kiến còn làm loạn đánh nhau có ý gì? Coi như là đệ nhất thiên hạ con kiến, là vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn, nói cho cùng như cũ chẳng qua là một con kiến mà thôi. Sở Dương trong lòng suy nghĩ rồi lại liên hệ đến một chuyện khác. Mình và một đám huynh đệ của mình hiện tại cũng đã có năng lực tương đối, một khi hợp chung một chỗ, dường như cũng đã đầy đủ khả năng làm cửu trọng thiên khuyết phiên giang đảo hải. Sợ rằng không được bao lâu sau sẽ tái diễn cuộc diện như của Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Hào, thậm chí còn hơn lúc trước. Một mình một người hoặc mấy người hoặc là còn không phải là đối thủ của Thánh Quân, nhưng nếu tất cả mọi người cùng ở chung một chỗ, đó cũng là đủ vốn để dồn Vân Thượng Nhân phải liều mạng. Lấy tính cách của Vân Thượng Nhân, tuyệt không cho phép có bất kỳ ai đủ khả năng uy hiếp được hắn, đến lúc đó chỉ cần hắn biết được sự tồn tại của đám huynh đệ mình thì nhất định sẽ xuất thủ. Không riêng gì xuất động võ lực, thậm chí còn lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đem mình và huynh đệ của mình làm suy hiểu bớt đến mức không thể uy hiếp được hắn mới có thể yên tâm. Xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận. Sở Dương trầm tư, chậm rãi nói ra những lời này. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy ngẩn ra, nhưng ngay sau đó khổ sở cười nói. Đúng vậy a, các ngươi những người kia cũng quả thật phải cẩn thận. Bằng không, sẽ dấm vào vết xe đổ của ta cùng Tử Hào. Sở Dương thận trọng gật đầu, chậm rãi nói. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Kỳ thực Sở Dương nghĩ đến cũng là chậm rồi, vì sợ rằng còn không đợi ta nghĩ đến, Mạc Thiên Cơ đã nghĩ tới rồi. Thật ra thì nếu chỉ bàn về thủ đoạn làm việc mà nói, Mạc Thiên Cơ cùng Vân Thượng Nhân cơ hồ chính là giống nhau. Mặc dù Mạc Thiên Cơ sẽ không bị ổi giống Vân Thượng Nhân, nhưng khi đối phó địch nhân, Mạc Thiên Cơ đồng dạng là cực đoan, đồng dạng không chừa thủ đoạn nào. Cho nên nếu là bỏ qua vấn đề lập trường thì Vân Thượng Nhân cùng Mạc Thiên Cơ thật sự là cùng một loại người, hai bên chỉ sợ sẽ có tiếng nói chung. Mọi người ăn cơm vừa nghỉ ngơi một hồi, Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn khôi phục tinh thần, nhưng ngay sau đó lại triển khai một hạng công việc khác là sưu hồn. Sưu tầm trung hồn trăm vạn năm trước. Mặc dù biết rõ cơ hội xa vời, nhưng Tuyết Lệ Hàn từ nhiều năm trước tới nay vẫn như thế, chỉ cần là thuộc hạ chết trận của Tử Tiêu Thiên để Tuyết Lệ Hàn sẽ tiến hành sưu hồn. Đáng tiếc chính là trăm vạn năm qua hắn chưa bao giờ sưu tầm được tàn hồn của bất cứ người nào. Nơi đây chính là nơi chiến đấu, Nguyên Thiên Hạn hôm nay đã chết, cấm chế lúc trước hắn bày ra đã mất đi hiệu lực. Hơn nữa, nếu ban đầu anh Linh lưu lại oán khí nồng hậu như thế, đã chết mà thân thể vẫn còn có thể chống đỡ mà bò lần, tin tưởng là làm sao cũng có thể có một chút tàn hồn lưu lại. Tuyết Lệ Hàn nói như thế. Sở Dương không nói gì. Thật ra thì người người cũng hiểu, ngay cả ban đầu Nguyên Thiên Hạn không có đem thần hồn hai gã thất tinh hộ vệ này hủy diệt đi, nhưng trải qua trăm vạn năm gió tuyết ma luyện, khẳng định sớm có cái gì cũng không thừa nhận nổi. Tuyết Lệ Hàn hôm nay chẳng qua là làm việc vô dụng mà thôi. Điểm này, ngay cả hắn là Đông Hoàng Thiên Khuyết cường giả đều biết, nhưng cũng tuyệt đối không thể lục soát được anh Linh nữa. Nhưng không có bất kỳ người nào ngăn cản. Bởi vì cái này chủ yếu chính là một phần tâm ý. Tuyết Lệ Hàn sử dụng cường đại linh hồn lực lượng cuồn cuộn tràn ra tìm tòi suốt một đêm, nhưng cuối cùng kết quả giống như mọi người phỏng đoán, không thu hoạch được gì. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời thở dài, ai thán thiên đạo không hữu anh Linh. Cho đến lúc gần bình minh lúc, đột nhiên trong một mảnh hắc ám có một đạo thanh âm thanh nhã nói. Không biết Đông Hoàng bệ hạ đêm khuya ở chỗ này chiêu hồn, phí nhiều công sức như vậy làm gì? Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 614. Thần Phong, Lưu Vân. Thanh âm này rất là thanh nhã bình thản, nhưng lại tựa hồ như là trống rỗng xuất hiện vậy. Trước đó, ngay cả là Sở Dương cũng không cảm giác được một chút khác thường nào. Tuyết Thất trên mặt cũng tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Hắn mặc dù đối với chủ nhân thanh âm kia có điều phát hiện, nhưng người này có thể tới gần như vậy, không thể nghi ngờ Vân là ngoài ý muốn. cao thủ. Đỉnh cao thủ. Sở Dương trong lòng đã có định luận như vậy. Hơn nữa, có thể cùng Đông Hoàng nói như vậy, giọng nói mặc dù cũng coi như là tôn kính, nhưng người đến là cao thủ trong cao thủ thì điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Tuyết Lệ Hàn thật giống như là sớm đã biết người này đến vậy, cũng không thấy kinh gì một chút nào mà khẽ cười nói. Ta cũng biết không thể gạt được các ngươi. Hiền phu phụ tu vi tiến triển quả nhiên là nhanh chóng, trước sau ngắn ngủi thời gian đã đến bậc tầng thứ này. Quả nhiên là thật đáng mừng. Trong bóng tối, hai đạo nhân ảnh giống như gió cực tốc bay tới hạ xuống ở trước mặt mọi người, mỉm cười nói. Đông Hoàng bệ hạ quá khen. Sở Dương nhìn lại, chỉ thấy hai người kia một lông mày dài như tóc mai, anh tuấn tiêu sái, người còn lại vóc người hiểu điệu, lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng qua là hai hàng lông mày như kiếm, anh tư táp sảng. Không biết tại sao, Sở Dương đối với hai người vừa tới sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Tựa hồ, mình đã từng thấy hai người này rồi vậy. Điều này làm cho Sở Dương trong lòng có chút buồn bực, người như vậy ta chỉ cần là gặp qua tuyệt đối sẽ không quên mất. Chẳng lẽ là ảo giác? Nếu không phải là ảo giác, ta rốt cuộc đã gặp qua hai người này ở đâu? Tuyết Thất giống như chợt hiểu ra, đầu tiên là hừ hừ, sau đó lại cười cười mà mở miệng nói. Các ngươi, hai người chính là chủ quản đại thiên âm hồn thập phương thế giới dưới lòng đất của cửu trọng thiên khuyết chúng ta sao? Nhận, nếu nói chủ quản thập phương thế giới dưới lòng đất, nhìn như phong quang vô hạn kỳ thực. Tóm lại ở nơi này như cửu trọng thiên khuyết giới, nhưng bây giờ lại là chỗ hiểu nhất. Nhiều nhất chỉ là người quản lý một chút ít du hồn thôi, như thế nào có thể nói là đứng đầu nhất phương thế giới. Tuyết Thất nghe vậy cười ha ha, gật đầu lia lịa, hiển nhiên là đối với lời này của trung niên nhân rất là đồng ý. Trung niên nhân này nói không thể nghi ngờ rất trực tiếp, dị thường thẳng thắn quả thật, ở cửu trọng thiên khuyết này, mấy tiểu thế giới thuộc hạ còn có thể mạnh một chút. Người bình thường sau khi chết T.U.I.E. đại đa số đều có thể lưu lại một ti hồn phách, vãng sinh luân hoi. Nhưng cửu trọng thiên khuyết thực sự quá thượng võ, cao thủ lại cực kỳ nhiều. Võ đấu chết hiểu, vì để tránh hậu hoạn cửu gia thường thường sử dụng phương pháp hủy diệt linh hồn, đem một tia hồn phách cuối cùng hoàn toàn hủy diệt đi kết thúc nhân quả. Thế giới dưới lòng đất vô năng can thiệp. Mặc dù so sánh giữa võ giả cùng người bình thường thì vẫn là người bình thường nhiều han nhiều, nhưng đó là lấy nhân khẩu cả cửu trọng thiên khuyết giả đếm thì lộ ra vẻ tầm thường. Trên thực tế thường thường cường giả chiến đấu trong phạm vi trăm dặm tất cả người hồn phách bình thường ở trong nháy mắt biến mất vân diệt, lúc đó mất đi cơ hội chuyển thể. Người bình thường sau khi tuổi thọ chấm dứt, hồn phách trải qua thập phương thế giới dưới đất sẽ hoàn toàn mất đi linh trí khi còn sống và chuyển thể đầu thai. Tuy nhiên đối với tu giả, chỉ cần một thân tu vi vượt qua thiên cấp, tự thân nguyên linh liền có khả năng siêu thoát, ngay cả là tuổi thọ chấm dứt cũng nhiều người có nếm thử việc đoạt xá kéo dài tánh mạng, cũng sẽ không xuống thập phương thế giới. Cho nên, người trông nom âm hồn này nhìn như phong quang vô hạn quyền bính cực kỳ lớn nhưng số lượng hồn phách cường giả có được thật sự là rất ít. Ngay cả nói là người đứng đầu thập phương thế giới dưới đất nhưng nhiều nhất bất quá chính là người quản lý một cơ cấu khổng lồ mà thôi. Nhưng ở trong thiên địa này nếu không có một chỗ như vậy thật đúng là không được. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đột nhiên biết được thân phận người trước mắt, sắc mặt đều có chút thay đổi. Chủ quản âm hồn. Mơ hồn, loại vật này đối với nữ nhân mà nói, luôn là đặc biệt kinh khủng. Ngay cả bản thân thực lực kinh người như thế nào thì vẫn là hoàn toàn không có ngoại lệ. Trung niên nhân kia ánh mắt nhìn về phía kiếp nạn thần hồn trên không trung cười khổ nói. Nói thí dụ như, giống như cường giả hồn phách phía trên kia, ngay cả cho chúng ta đem thu vào thế giới dưới lòng đất thì vẫn có mạo hiểm thật lớn, bởi vì đây chính là một cái kiếp nạn thần hồn có thực lực lớn đầy đủ để đem thập phương thế giới dưới đất làm cho long trời lở đất, thậm chí đột phá phong tỏa tái nhập trần thế cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Sở Dương cười nhạt nói. Mặc dù cường giả lúc đường cùng hồn phách luôn không hoàn chỉnh hoặc là hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng từ mặt khác mà nói cũng có thể nói là cường giả vì theo đuổi tự thân không ngừng trở nên mạnh mẽ mà phải giao ra giá cao. Một đời người mới ra đời, hoặc là kiếp trước là người yếu, nhưng theo thời gian, rất nhiều người hiểu ban đầu cuối cùng tê, o thành cường giả. Mà cường giả vĩnh viễn cũng là từ trong người hiểu mà ra đời. Mặc dù những cường giả này thật ra thì cũng không biết kiếp trước mình hình dáng ra sao, đức hạnh thê thảm như thế nào. Ha ha. Tuyết Thất cũng là ha ha cười một tiếng. Nữ nhân phong thái hiểu điệu kia thản nhiên cười, nói. Lời này nói có lý. Bởi vì chỉ cần là vân chưa đủ đạt tới cái loại tầng thứ cường giả vĩnh hằng bất diệt thì thủy chung vẫn không thể được gọi là chân chính cường giả. Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói. Nếu nói vĩnh hằng bất diệt. Hắn thở dài một hơi nói. Nói dễ vậy sao? Quả thật. Tuyệt sắc nữ nhân kia thừa nhận nói. Trước mắt mà nói ở cửu trọng thiên khuyết thật sự còn chưa có xuất hiện qua cường giả như vậy. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Thật ra thì là giống nhau, cường giả đến trình độ nhất định linh hồn cũng đã trưởng thành lớn mạnh. Nhưng nếu thân thể bị hủy diệt, linh hồn lại bị tước nhược đến trình độ nhất định thì thật không bằng tự bảo, xong hết mọi chuyện. Cũng trở thành tàn hồn tiếp nhận người khác quản chế. Đây cũng là sự kiêu ngạo thuộc về cường giả. Hoặc là cũng có thể nói là nhát gan. Sở Dương lặng lặng nói. Trung niên nhân kia nhìn Sở Dương ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Cửu kiếp kiếm chủ các hạ. Vợ chồng chúng ta đối với ngài rất cảm kích. Vừa nói, hai người đồng thời nhẹ nhàng khom lưng thi lễ với Sở Dương một cái. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh liền hiểu ra nói. Các ngươi là Thần Phong, Lưu Vân hai vị chí tôn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đối phương làm cho mình có cái loại cảm giác quen thuộc là vì sao ở cửu trọng thiên đại lục trên bờ vong mệnh hồ ở trung tam thiên có tượng hai vị chí tôn. Sở Dương đến nay còn nhớ rõ, ban đầu hai tượng đá kia còn tản mát ra cái loại khí thể quân lâm thiên hạ, đồng thời cũng hiểu được, hai người này vì sao phải hướng về bản thân tạ ơn. Bởi vì, Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành chính là hậu nhân của vợ chồng này, cũng là huyết mạch cuối cùng mà hai vị cường giả lưu ở nhân gian, đạo thống truyền thừa cuối cùng. Mà bản thân bởi vì thân phận cửu kiếp kiếm chủ, bởi vì một chút xây dưa sâu xa nhưng giải khai cho Vũ Tuyệt Thành tử kết trong lòng chấm phẩy, làm cho Vũ Tuyệt Thành có được dũng khí, có được mục tiêu sống sót. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Sở Dương rất tôn kính nói. Hai vị tiền bối quá khách khí rồi. Vừa nhắc tới Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương không tự chủ được liên tưởng tới việc Sở Nhạc Nhi đi tìm sư phụ còn có Mạc Thiên Cơ đi cùng nữa. Còn có những tiền bối cửu kiếp ở trên vực ngoại chiến trường chiến đấu thiên ma kia nữa. Sở Dương vô ý thức thở dài, một cách động niệm nhớ lại rất nhiều, trong lúc nhất thời không biết trong lòng rốt cuộc là có tư vị gì. Rất nhiều cửu kiếp tiền bối, lực phá thiên hạn. Du Ngoạn Sơn Thủy là nhân vật trong truyền thuyết ở cửu trọng thiên khuyết, nhưng chỉ vì diệt sạch ma hoạn mà lưu lạc thiên nhai, không mấy người biết đến. Trong khi đó ở cao tầng thứ cửu trọng thiên khuyết có thật nhiều người làm cho người ta không chịu nổi, ngay cả đám nhất phương thiên đệ cũng có thể là thiên ma hóa thân, thậm chí cái gọi là thiên khuyết đệ nhất nhân, bản chất chân thật cũng là như thế. Vũ Thần Phong là trung niên nam tử. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn Sở Dương, nhẹ giọng nói. Đối với Sở kiếm chủ hoặc là chẳng qua là tiện tay mà thôi, nhưng đối với hai người ta cũng là ăn sâu trời cao đất rộng. Ta biết Sở kiếm chủ làm người khẳng khái lỗi lạc, dũng cảm rộng lượng thi nơ không cầu báo, ngu phu phụ cũng không phải là người nói đâu đâu, chỉ có một lời muốn nói. Nếu kiếm chủ ngày khác có thể trở về trung tam thiên vong mệnh hồ xem một chút. Ừ. Sở Dương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vũ Thần Phong. Vũ Thần Phong này nói thật sự đột ngột. Cửu trọng thiên cao thủ, dường như ít cao thủ phi thăng có thể trở về chỗ cũ, dĩ nhiên trước mắt vợ chồng Vũ Thần Phong chính là ngoại lệ, nếu không cũng sẽ không có Vũ Tuyệt Thành. Tuy nhiên muốn trở lại cửu trọng thiên hình như là vô cùng khó khăn, ngươi vừa nói như thế, ta biết ngươi có ý gì à? Sở Dương vốn muốn hỏi thêm một câu nhưng Vũ Thần Phong lại đã tức thì quay đầu đi nói với Tuyết Lệ Hàn cái gì đó. Đừng xem Vũ Thần Phong hiện nay vị trí lúc túng, nhưng nếu nói đơn thuần về thân phận của hắn mà nói thì còn muốn ở trên cả đám người cửu đệ nhất hậu, thậm chí đủ để cùng Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân ngang bàng. Hắn cùng với Tuyết Lệ Hàn trao đổi, Sở Dương về tỉnh về lý cũng không thể tùy tiện nhúc tay vào. Mơ hồn chi chủ. Lại thấy hai người này sắc mặt đều có mú chút trầm trọng nhưng hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Cũng chỉ có Trần Lưu Vân bên cạnh một thân siêu phàm thoát tục phong hoa tuyệt đại khẽ về phía hắn cười một chút. Trong vẻ tươi cười tựa như có thâm ý. Nụ cười này cũng thật đẹp. Sở Dương ánh mắt nhìn Trần Lưu Vân mà trong lòng vẫn đau khổ suy tư. Trung Tam Thiên Vong Mệnh Hồ. Chẳng lẽ nơi này còn có món đồ gì? Hay hoa giả là ý tứ gì? Đang suy nghĩ thì trong lúc bất chợt thắt lưng trái đột nhiên đau thấu xương, một kích kia tới thực sự quá đột ngột, Sở Dương kinh ngạc vì nơi đây lại có địch nhân đến, hơn nữa trong một tình huống quả thực không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên lúc này không ngờ hông bên phải cũng bị véo một cái. Sở Dương không thể kiềm chế được, kêu thảm một tiếng nhảy dựng lên, lại thấy người thi triển thủ đoạn độc ác là Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ. Hai vị giai nhân một tả một hữu đứng ở bên cạnh hắn, hai bàn tay nhỏ bé đang dùng sức. Rất hiển nhiên chuyên Sở Dương nhìn Trần Lưu Vân quá mạnh liệt làm cho hai nàng ghen tức. Trong thiên hạ, người có thể vô thanh vô tức, hời hợt làm cho Sở Dương bị thương nặng tuyệt không quá năm đầu ngón tay, không may chính là nơi đây lại có hai người. Đối diện Trần Lưu Vân thấy thế không khôi cười một tiếng. Lịch duyệt như nàng sao có thể không biết hai nàng vì sao mà hạ thủ nên cười nói. Sở kiếm chủ. Có đôi khi nam nhân nhìn mỹ nữ sẽ có đại phiền toái. Sở Dương trong miệng đau tê tế mút lấy khí, gật đầu lia lịa, nỗ lực cười lớn nói. Cực kỳ đúng. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 615. Ngươi từ đâu tới đây? Tuyết Lệ Hàn cùng Vũ Thần Phong đang tự truyền âm nói chuyện với nhau chấm phẩy, chẳng qua là hai người này vừa nói chuyện là tựa hồ có cái gì tranh chấp, hai người tốc độ nói chuyện rõ ràng đang gia tăng, tranh chấp đã ở dần dần thăng cấp. Vũ Thần Phong lắc đầu liên tục, Tuyết Lệ Hàn lại là từng bước ép sát. Tới cuối cùng, Vũ Thần Phong rất khó khăn vươn ra một đầu ngón tay, Tuyết Lệ Hàn không chút nào yểu thí thò ra năm đầu ngón tay. Vũ Thần Phong mãnh liệt lắc đầu, Tuyết Lệ Hàn liền hạ một đầu ngón tay xuống biến thành bốn cái. Vũ Thần Phong tiếp tục lắc đầu kiên quyết không đồng ý, Tuyết Lệ Hàn lại hạ thêm một đầu ngón tay nữa biến thành ba cái. Mạc Khinh Vũ thấy vậy tò mò, thấp giọng hỏi nói. Bọn họ đang làm gì đó, oản tù tì sao? Tiếng nói ra khỏi miệng bên cạnh Tuyết Thất cùng Trần Lưu Vân đồng thời lảo đảo, Tuyết Lệ Hàn cùng Vũ Thần Phong đang khoa tay múa chân cũng theo bản năng hướng bên này nhìn thoáng qua. Sở Dương cơ hồ muốn bật cười. Hai nhân vật cấp chúa tể ở chung một chỗ đàm luận lại có thể so sánh với oản tù tì sao? Mạc Khinh Vũ suy đoán thật đúng là rất vô cùng không hợp thói thường. Lại thấy Vũ Thần Phong sắc mặt đau khổ dị thường, thoạt nhìn cơ hồ muốn phát điên, cố chấp vươn ra một đầu ngón tay chấm phẩy, Tuyết Lệ Hàn bên kia cũng tựa hồ nổi giận, nhưng đối mặt với Vũ Thần Phong không nhượng bộ chút nào thì không thể làm gì khác hơn là hạ thêm một đầu ngón tay, số lượng biến thành hai cái. Vũ Thần Phong như cũ lắc đầu, vẫn không chịu lùi bước. Tuyết Lệ Hàn giận dữ, lại trực tiếp mở miệng lớn tiếng nói. ta nói Vũ Thần Phong ngươi thằng khốn này không nên không nể tình. Ban đầu ngươi chịu trách nhiệm cửu trọng thiên đại lục tử linh, vân là do ta bổ nhiệm chức vị cho ngươi. Càng về sau ngươi cạnh tranh vị trí đứng đầu thập phương thế giới dưới đất, vì để cho ngươi có thể thắng được, Đông Hoàng Thiên đã hao phí vô số nhân lực vật lực. Làm sao hiện tại cầu ngươi làm chút chuyện như thế lại cứ khó khăn như vậy, ra sức khước từ. Ngươi cũng không muốn nghĩ. Đông Hoàng hiển nhiên đang yêu cầu báo đáp ăn tình. Dường như chuyên có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn làm như vậy, hiển nhiên chuyên này đã vượt ra khỏi phạm vi người bình thường có thể tưởng tượng. Vũ Thần Phong cho dù sắc mặt vốn rất tốt lúc này hoàn toàn biến thành khổ qua, bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, hay thì hay. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng, nói. Ba. Vũ Thần Phong chán nản cúi đầu nói. Ngươi dứt khoát giết ta đi. Tuyết Lệ Hàn cười to. Bên kia sự kiện ẩn tù tì mới xong giai đoạn 1. Trần Lưu Vân đưa đôi mắt đẹp không ngừng nhìn Tử Tà Tình trong mắt sen lân cổ quái thần sắc, cười mà như không cười. Tử Tà Tình lại là hai mắt nhìn bầu trời, một bộ hờ hững. Trần Lưu Vân rốt cuộc cười nói. Vị muội muội này nhìn rất quen mắt. Chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi nhỉ? Tử Tà Tình nói. Hừ. Một tiếng này hàm nghĩa hết sức phức tạp, hơn nữa bao hàm mùi vị bất thiện. Trần Lưu Vân cũng không cho là ngấu ngược mà ngược lại khanh khách nở nụ cười, nói. Cái thanh âm này cũng rất quen tai, chúng ta nhất định là gặp qua nhau rồi. Giọng nói rất là chắc chắn. O, R. Tử Tà Tình mất hứng, tức giận quát lên nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Cái gì cái này cũng quen thuộc, cái kia cũng quen thuộc. Ngươi muốn khoe trí nhớ tốt chứ gì? Trần Lưu Vân cười khanh khách, nói. Năm đó trận chiến ấy trong hắc huyết rừng rậm, vợ chồng ta ký ức hãy còn mới mẻ, Tử đại nhân uy phong quả nhiên là kinh thiên động địa. Bất quá! Ta còn chưa từng nghĩ đến Tử đại nhân thì ra là một vị nữ tử, hơn nữa còn mỹ lệ động lòng người như vậy, hơn nữa. Nàng ha ha cười một tiếng, nói. Hơn nữa, máu ven lại là lớn. Như thế đây. Tử Tà Tình nhất thời mặt đỏ tía tai, một hồi lâu im lặng không nói gì. Thật ra thì khi Thần Phong và Lưu Vân Mi xuất hiện, Tử Tà Tỉnh đã nhận ra được thân phận của đối phương, nhưng không có tức thì tiến lên nói chuyên chính là vì sự lung túng vì chuyên này. Ban đầu tại trận chiến ấy, Tử Tà Tỉnh từ đầu tới cuối cùng cũng là lấy thân phận hắc vụ phủ thân, căn bản cũng không có triển lộ ra diện mục chân thật. Nguyên tưởng rằng chỉ cần mình không chủ động nói toạc ra chuyên này thì vợ chồng Vũ Thần Phong chưa chắc có thể nhận ra được thân phận của mình. Giờ phút này lại bị Trần Lưu Vân một lời vạch trần, không khỏi mặt ngọc đỏ bừng cả giận nói. Ta cũng không nghĩ tới hai bại tướng dưới tay cũng là xưa đâu bằng nay, lại thành nhân vật đứng đầu thập phương thế giới dưới đất của cửu trọng thiên khuyết, ta nên ngưỡng mộ nhị vị mới đúng. Trần Lưu Vân ha hả cười một tiếng, đi lên phía trước, không để ý đến việc Tử Tà Tình đang mặt lạnh mà kéo tay nàng ấm giọng nói. Hai người chúng ta có thể có hôm nay còn nhờ vào trận chiến năm ấy. Chính là sau trận chiến ấy, hai ta người có điều thể ngộ, mới có thể được Đông Hoàng Bệ Hạ tìm tới cuối cùng thành nhân vật đứng đầu thế giới dưới lòng đất cửu trọng thiên. Chính xác mà nói. Ngưu Phu Phụ có thể có được ngày hôm nay trừ muốn cảm tạ Đông Hoàng Bệ Hạ ra, chính là muốn cảm tạ Tử đại nhân ngày đó. Tử Tà Tình miễn cưỡng cười cười, nói. Hiền Phu Phụ trong khoảng thời gian này tu vi tiến triển thật đúng là rất nhanh, cách xưng hô Tử đại nhân thể này ta như thế nào dám đảm đương. Trần Lưu Vân cười khổ lắc đầu nói. Dưới mặt đất tu luyện tài nguyên phong phú không thiểu, hơn nữa chúng ta hiện nay lại có một tầng thân phận như vậy nên có thể hút lấy thập phương âm hồn linh khí nên mới có thể tiến triển cực nhanh. Bất quá quá trình tu luyện như vậy không cần đề cập tới cũng được. Trong lời nói hiển nhiên là còn vô tận cay đắng không muốn nói với ngoại nhân. Trần Lưu Vân ánh mắt thành khẩn, hẳn là rất có chút ít hâm mộ nhìn Tử Tà Tình, nói. Bất quá Tử Đại Nhân mặc dù trong khoảng thời gian này tiến cảnh không phải là rất nhanh, nhưng đã không còn yêu tà khí trên người nữa. Từ đó bước lên quang minh đường bàng phẳng tiến quân vô thượng đại đạo, đó mới thật sự là chuyện đáng mừng. Tử Tà Tình nghe vậy theo bản năng thở dài ra một hơi, cũng là một trận cười khổ rồi sợ hãi nói. Quá trình này cũng là như lời ngươi nói. Không đề cập tới cũng được. Trần Lưu Vân hiểu rõ chớp chớp đôi mắt đẹp. Đột nhiên nàng tiến tới ghé vào tai Tử Tà Tình nhẹ giọng hỏi nói. Nhưng không biết Tử Đại Nhân cùng Tử Tiêu Thiên Đế năm đó có quan hệ như thế nào? Tử Tà Tình chợt nghe lời ấy mà không khỏi kinh ngạc muôn dạng mở to hai mắt nhìn, nhất thời ngạc nhiên hoàn toàn không biết vì sao, một hồi lâu sau mới nói. Ngươi những lời này ta không hiểu. Ta làm sao lại cùng Tử Tiêu Thiên Đế có quan hệ gì? Tử Tiêu Thiên Đế vẫn lạc trăm vạn năm trước, mà ta... Mặc dù, nhưng khoảng cách trăm vạn năm này, vẫn là xa không thể chạm tới. Nàng dừng một chút, nói. Lui nữa một vạn bước nữa mà nói. Thế giới ta ở thật ra thì cũng không phải là ở cửu trọng thiên khuyết này, hai bên thật sự là tám phát đại bác cũng bắn không đến nhau. Trần Lưu Vân nhìn mặt Tử Tà Tình thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc. Hiển nhiên những sự nghi ngờ này chính là xuất phát từ chân tâm, cũng không có nửa điểm giả bộ, nên không khỏi ngẩn người nói. Cái này, chẳng lẽ không đúng? Vũ Thần Phong đúng lúc đi tới, nói. Chúng ta đi thôi. Quay đầu nhìn Tuyết Lệ Hàn nói. Đông Hoàng Bệ Hạ yên tâm đi, sự kiện kia ta sẽ không quên. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Vợ chồng Vũ Thần Phong cùng Sở Dương bắt chuyên, Vũ Thần Phong cười nói. Kiểm chủ đại nhân đừng quên cửu trọng thiên, vong mệnh hồ đó. Ngay sau đó hai vợ chồng thuận gió dựng lên, đảo mắt đã biến mất tung tích. Người đi lại vẫn không quên nhắc nhở Sở Dương một lần. Chẳng lẽ thật sự có cái gì cơ mật? Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói. Người này từ đáy lòng vẫn còn hướng về ngươi. Ta vốn không có ý định sớm vạch trần đáp án như vậy. Sở Dương nghi ngờ nói. Đáp án? Cái gì đáp án? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói. Ngươi đi thì biết, ta hiện tại cho dù nói rõ, không có vật thật phía trước thì có ý nghĩa gì? Sở Dương ngạc nhiên tình huống này sao lại thần bí như vậy? Tử Tà Tình cau mày hỏi Sở Dương nói. Cái đáp án kia hắn là khi trở lại cửu trọng thiên hạ giới là có thể hiểu rõ, hiện tại suy nghĩ nhiều chẳng qua là thêm phiền, ta cũng là nghĩ mãi mà không rõ tại sao Lưu Vân Chí Tôn kia lại hỏi ta cùng Tử Tiêu Thiên Đế có quan hệ gì. Ta cùng Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ hoàn toàn không từng quen biết. Hắn chết rồi, ta chỉ sợ còn chưa có đầu thai chuyển thế, cách nhau nhiều vạn năm như vậy làm sao có quan hệ gì. Đây quả thực là chuyện không giải thích được. Làm cho ta tâm hoảng hoảng thật không biết là thuyết pháp kiểu gì. Tử Tà Tình vừa nói trên mặt thủy chung treo nụ cười mấy phần không giải thích được. Hiển nhiên ở nàng nghĩ đến Trần Lưu Vân nói chuyện này là một việc cực kỳ buồn cười. Nhưng phàm là người trong đầu có suy nghĩ bình thường sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại nói ra, đây không phải là nhược trí vậy là cái gì. Coi như là người ngốc nhất cũng biết, hai người cách xa nhau mười mấy vạn năm như vậy, nhất là người kia sau khi một người khác đã chết mấy chục vạn năm mới ra đời. Như vậy hai người tuyệt đối không thể nào tồn tại quan hệ gì. Nhưng Tử Tà Tỉnh nói những lời này lại làm cho Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn bất ngờ sửng sốt. Đông Hoàng vốn đưa lưng về phía Tử Tà Tỉnh, chuẩn bị muốn nói với Sở Dương cái gì đó, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác được, vị Đông Hoàng bệ hạ này cả người đột nhiên cứng ngắc. Giống như là có cái chuyên bất khả tư nghị gì đó phát sinh ở trên người của hắn, cứ như vậy cứng còng đứng nhìn Sở Dương. Một hồi lâu sau, hắn chợt xoay người, tuy nhiên bởi vì chuyển động quá mức đột ngột mà phát ra thanh âm. Răng rắc. Một tiếng rồi rất là vừa dị đi tới trước mặt Tử Tà Tỉnh. Tuyết Lệ Hàn đưa đôi mắt tỉ mỉ ngó lần mặt Tử Tà Tỉnh, hắn nhìn rất chuyên chú và cẩn thận. Từ tò ánh mắt của vị Đông Hoàng bệ hạ lại có chút ít đỏ lên. Hắn cẩn thận nhìn Tử Tà Tỉnh, nhìn ánh mắt, lông mày, khuôn mặt, lô mũi bao gồm đôi môi cằm, càng nhìn càng là có chút kích động. Cuối cùng, lại chợt phách trường. Sở Dương ngạc nhiên nói. Ừ. Lại thấy ánh mắt Tuyết Lệ Hàn chuyên chú, đôi môi run run, một hồi lâu sau mới hỏi nói. Tử cô nương. Ngươi. Ngươi dĩ vãng là tò đâu tới. Khi hỏi những lời này, ở đáy mắt Tuyết Lệ Hàn có một tia không có thể tin được, còn có chút hy vọng không thể tưởng tượng nổi đang từ từ dâng lên. Điểm hy vọng này làm cho trên người của hắn tựa hồ trống giống tăng thêm rất nhiều sự tức giận. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 616. Tao ngộ của Tử Tà Tỉnh. Tử Tà Tỉnh nhàn nhạt cười nói. Đông Hoàng bệ hạ chẳng lẽ cũng có nghi ngờ như vậy sao? Đây là tại sao? Ha ha. Nếu như người trước mắt không phải là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Tử Tà Tỉnh thậm chí muốn cười nhạo một phen. Những người này cũng có cái tư tưởng gì, có còn điểm đầu óc nào nữa hay không đây? Ngô ngốc! Hồi đáp ta, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Trả lời ta! Tuyết Lệ Hàn kiên nhẫn hỏi, thanh âm lại có chút ít vội vàng. Ta không thuộc về tấm cửu trọng thiên khuyết này, cũng không phải là dân bản xứ cửu trọng thiên thế giới. Tử Tà Tỉnh bất đắc dĩ đơn giản sáng tỏ nói. Cố hương của ta là một thế giới hiện tại đã bị hủy diệt, cách nơi đây cực kỳ xa xôi, cụ thể rất xa. Khó có thể lấy mấy chữ để nói rõ, còn có, bản thân ta cũng không phải nhân tộc, chính là yêu tộc, sở dĩ có thể lột xác hình người, là bởi vì... Tuyết Lệ Hàn ngắt lời nói. Cái ta muốn biết không phải là những thứ này hết thảy cũng không trọng yếu. Ta muốn biết chính là ngươi từ đâu tới đây. Tử Tà Tỉnh không khỏi ngạc nhiên nói. Ừ. Vẻ mặt cổ quái cực kỳ. Không trách Tử Tà Tỉnh kinh ngạc như vậy, trong suy nghĩ của nàng, nàng mới vừa rồi đã nói rõ ràng tự thân lai lịch. Đông Hoàng tại sao còn muốn hỏi mình từ đâu mà đến, chẳng lẽ vì Đông Hoàng đại nhân này đầu óc bị nước vào rồi. Tuyết Lệ Hàn làm như toàn bộ không thấy được vẻ mặt kinh dị của Tử Tà Tỉnh, hắn vừa hít một hơi rồi nhắm hai mắt lại, tựa hồ bình tĩnh một chút tâm tỉnh rồi lúc này mới nói. Tử cô nương, ngươi có thể cẩn thận kể lại chút cho ta những gì ngươi đã trải qua không? Hết sức cắn kẽ. Hắn nhìn Tử Tà Tỉnh vẫn kinh ngạc không dứt. Một bộ hoàn toàn không biết nên nói từ đâu thì cười khổ một tiếng nói. Tử cô nương hoặc là có điều không biết, lấy tu vi của ta, ta có khả năng suy tính rất mơ, a, quy quy, dơ, u, v, quy quy, y. Cơ hồ tất cả mọi người ta liếc thấy là hiểu rõ không sai biệt lắm, mặc dù chưa chắc có thể rõ chi tiết nhưng đại khái không sai biệt lắm. Nhưng đối với ngươi, ta lại hoàn toàn nhìn không thấu. Tựa hồ trên người của ngươi có một đồ rất đặc thù ngăn chặn ngoại giới nhìn trộm. Nguyên lai là như vậy à? Tử Tà Tỉnh như có điều suy nghĩ, nói. Ừ. Trải qua Đông Hoàng vừa nói, ta thật muốn nhớ lại một ít chuyện. Trong dĩ vãng ta quả thật cũng đã từng phát hiện ra trên người ta có chút cổ quái. Bất quá bởi vì không biết nó là cái gì cũng như nó chưa từng ảnh hưởng đến bản thân. Nên cũng không chú ý đến nữa. Cho đến khi Đông Hoàng bệ hạ vừa nói như thế mới lại đột nhiên nhớ tới. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt. Nghiêm túc nói. Tử cô nương, ta muốn biết tao ngộ của ngươi. Tất cả trải qua. Hắn trầm ngâm một chút, nói. Điều này đối với ta mà nói, hoặc là. Rất trọng yếu, rất trọng yếu. Cho nên, ta hiểu được. Tử Tà Tỉnh thản nhiên cười, nói. tao ngộ của ta cũng không có cái gì không thể cho ai biết. Nói một chút cũng không sao. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười vuốt cằm nói. Như thế, mời tử cô nương nói ra, ta ở chỗ này rửa tai lắng nghe. Giờ khắc này ánh mắt Tuyết Lệ Hàn nhìn Tử Tà Tình thậm chí có chút từ ái. Quả thực giống như là một vị phụ thân nghiêm nghị thấy được nữ nhi nghịch ngợm của mình. Mặc dù nữ nhi bởi vì nghịch ngợm đã rời nhà trốn đi thật lâu rồi nhưng ở trong lòng tử phụ vẫn tràn đầy thương yêu. Hay hoặc là nói là thương tiếc, vô tận thương tiếc. Đáy lòng cũng chỉ có lo lắng nữ nhi ở bên ngoài đà ăn bao nhiêu khổ mà không nhớ tới việc nữ nhi nghịch ngợm. Chỉ cần nữ nhi an toàn trở về, hết thảy cũng không trọng yếu. Đoạn kinh nghiệm kia thật sự quá xa xôi đến mức ta đã quên mất rất nhiều, ta bây giờ còn chỉ nhớ rõ cái chỗ kia gọi là Phiêu Miêu Đại Lục. Tử Tà Tỉnh trầm mặc một hồi, sửa sang lại suy nghĩ, cố gắng nhớ lại rồi nhẹ nhàng nói. Ta ở nơi đó khi mới ra đời, khi đó ta chỉ là một con bạch điêu bình thường. Ta thật ra thì cũng không biết cha mẹ của mình rốt cuộc là người nào. Bởi vì kể từ khi ta mới ra đời, chính là cô độc một thân, mới ra đời ở trong một cái sơn đồng lạnh như băng. Bên cạnh chất đầy đồ ăn. Số thức ăn kia thật giống như sẽ không hư vậy, may mà có một ít thức ăn này mà ta cuối cùng coi là không có chết đói. Sau đó đột nhiên có một ngày, ta sau một lần ăn no nhất thời cao hứng ở trong đống đồ ăn tìm kiếm, lật tìm thấy được rất nhiều trái cây. Ừ, những trái cây này giống như trước cũng không biết là do ai đặt vào đó. Từ khi ăn một quả trái cây kỳ dị kia ta bắt đầu phát hiện ra. Lực lượng của ta trở nên to lớn, trở nên rất lớn. Sau đó ta mới thử đi ra khỏi sơn đồng trong thời gian kể tiếp, ta phát hiện ra, ta rất cường đại, ít nhất ở trong đồng loại đã là vô địch. Kể tiếp ta phát hiện ra trong đầu của ta đột nhiên xuất hiện một bộ luyện. Vừa tu luyện vừa ăn những trái cây kia, ta tiến bộ rất mau lẹ. Không biết là do ta rất có thiên phú hay là do những trái cây kia, dù sao chính là ta tiến cảnh thần tốc. Tử Tà Tình trong con ngươi có tình cảm thật sâu nói. Nhà của ta chỉ là một cái sơn đồng lạnh như băng nhưng đối với ta mà nói nó tràn đầy vô hạn ấm áp. Ta không biết là người nào chuẩn bị cho ta hết thảy, nhưng ta biết đó nhất định là thân nhân của ta, chỉ có bọn họ mới quan tâm đến ta như vậy. Ở thật lâu sau, thực lực của ta ở khu vực này đã vô địch, thuộc về đính đoan tồn tại, ta ý thức được, mặc dù ta chỉ là một đầu bạch điêu nho nhỏ nhưng xài lang hổ báo trong núi, bao gồm một số sơn tinh mộc quái cũng đã không phải là đối thủ của ta. Nói cách khác, bọn họ đối với ta mà nói, chẳng những không có uy hiếp mà đã không có ý nghĩa gì nữa. Không có mục tiêu, chán đến chết, ta liền muốn đi ra ngoài xem một chút. Sau khi ra ngoài, ta mới phát hiện ra ở trong thế giới kia ta vẫn là gần như là vô địch. Cứ như vậy xông xáo, có đôi khi rảnh rỗi gây chuyện thị phi, trong chốn giang hồ loài người xuất hiện một yêu quái như ta, mọi người đương nhiên là hợp nhau tấn công ta, như thế luôn phiên chém giết mấy trăm năm. Ta mặc dù cường đại nhưng vẫn bị thương, nhân lực có khi tàn, yêu lực cũng là như thế. Bị thương ta liền trở lại sơn đồng kia chữa thương, sau đó ta lại phát hiện ra một chuyên, cái sơn đồng kia lại cũng chỉ có ta mới có thể đi vào, ngay cả đệ nhất cao thủ thế giới kia cũng không thể tiến vào trong sơn đồng một bước. Vô luận sử dụng nước hay hỏa công hun khói tất cả thủ đoạn, hết thảy không làm nên chuyện gì. Khoa trương một điểm chính là chư pháp bất xâm. Sau đó thực lực lại có tiến triển, ta ở trong thế giới kia chân chính là vô địch thiên hạ. Từ từ không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể làm gì được ta. Tuy nhiên ta lại cảm giác chán ghét, hoặc là chính là nói vô địch mà cảm giác sự tịch mịch à. Nàng nói tới đây, Tuyết Lệ Hàn ngắt lời nói. Tử cô nương, ngươi có biết cái thế giới kia cách cửu trọng thiên khuyết rốt cuộc bao xa không? Tử Tà Tình thật lòng suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó mê võng lắc đầu nói. Không biết, thật không biết, đó là một đoạn khoảng cách hoàn toàn không cách nào sử dụng mấy chữ để hình dung, thật là quá xa xôi. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, không chen lời nữa mà nghe Tử Tà Tình nói tiếp. Sau khi ta xác nhận bản thân là đương thời vô địch, không tiếp tục có đối thủ thì du đãng khắp nơi, rồi lại rất tình cờ phát hiện ra ở trên đời kia vẫn tồn tại một chút cao nhân rất lợi hại lánh đời. Cho nên ta lại có đối thủ, bắt đầu cùng những thứ cao thủ ẩn giấu thực lực kia giao thủ. Như vậy qua mấy trăm năm ta cũng đem những người đó đánh bại, ta phát hiện ra mình đã đạt đến một cái trình độ cao, tuy nhiên cũng chính là khi đó trong lúc bất chợt thiên địa phát ra sát cơ, cái thế giới kia tao ngộ tai họa bất ngờ hoàn toàn không thể kháng cự. Toàn bộ thế giới ở trong thời gian cực ngắn hoàn toàn bị hủy diệt. Vô số vân thạch từ trên trời rơi xuống, đem toàn bộ thế giới đập nát. Mà ta lúc đầu tự nhận là đã vô địch thiên hạ, nhưng ở trước thiên tai này lại hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống lại. Nói tới đây, trong mắt Tử Tà Tình vẫn có sự sợ hãi nói. Toàn bộ thế giới, tất cả mọi người kinh hoàng và tuyệt vọng, bao gồm cả ta ở bên trong. Sau khi thử chống cự rồi lại sáng tỏ là vô năng kháng cự, tất cả cũng chỉ có thể đợi tử vong tới, nhưng vừa lúc đó, đột nhiên có moi cái đại thủ từ trên trời giáng xuống nhấc ta lên, sau đó ta liền theo bàn tay to kia bay lên trời tể. Khi cúi đầu nhìn xuống ta phát hiện ra cái thế giới kia giờ phút này đã chia năm xẻ bảy thủng lỗ chỗ, hoang tàn khắp nơi. Sau một khắc, toàn bộ thế giới biến thành từng mảnh nhỏ, lột xác thành vẫn thạch trên bầu trời mới, hay hoặc giả là sao rơi dần dần biến mất ở trong phiến thiên địa này. Kể tiếp, ta biết được một ít chuyện mà ta vốn căn bản hoàn toàn không cách nào hiểu được. Thì ra cái thế giới kia của ta thật ra thì cũng bất quá cũng chỉ là một tảng đá lớn huyền phù trên không trung mà thôi. Khi tảng đá lớn này bởi vì có chút nhân tố không thể kháng cự mà vỡ vụn, những tảng đá còn sót lại đa số cũng sẽ biến thành sao rơi. Trên bầu trời sao rơi nhiều như vậy, đẹp như thế, nhưng trước đó không người nào biết được, những lưu tinh đó thật ra thì cũng chính là đại lục ở thế giới chúng ta bởi vì bị hủy diệt mà ra đời. Càng thêm không biết là những sao rơi mỹ lệ đó mỗi một khắc cũng tượng trưng cho vô số sinh mệnh vẫn diệt. Phía sau mỹ lệ sao rơi có ý nghĩa là tử vong. Hơn nữa, động một cái chính là mấy chục ức sinh mệnh vẫn lạc. Tử Tà Tình nói. Đó là một khắc thể ngộ ta chưa bao giờ quên được. Tuyết Lệ Hàn trong mắt nổi lên sự thương tiếc mà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng không có cắt đứt lời Tử Tà Tình nói và như cũ lặng lặng nghe tiếp. Nghe chuyện Mạc Khinh Vũ theo bản năng nhích tới gần Tử Tà Tình, đem cánh tay của nàng ôm vào trọng ngực của mình, không tiếng động nhìn nàng. Tử Tà Tình an ủi cười cười, cũng ôm chặt tay Mạc Khinh Vũ. Lúc này nàng mới từ từ nói tiếp. Sau khi phiến thế giới kia bị hủy diệt, ta bị đại thủ kia đưa tới một nơi xa lạ, nơi đó là một mảnh thế giới sinh cơ rạp rào tràn đầy linh hoa dị thảo, nhưng ở trong phiến thế giới này lại không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, không, hoặc là phải nói là không có bất kỳ sinh mệnh loài người nào tồn tại. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 617. Có quan hệ. Nơi này rõ ràng có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, rõ ràng là nơi thích hợp nhất cho loài người ở, nhưng ở đó lại không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, đây không thể không nói là một việc vô cùng làm cho người ta kinh ngạc. Chẳng qua là khi đó ta chưa tự thân lịch lãm nên cũng không biết được điểm này. Đối với ta khi đó mà nói, không có ai cùng ta cạnh tranh những thiên tài địa bảo kia căn bản là thiên đại hảo sự cầu còn không được. Vô số thiên tài địa bảo chỉ dành cho một mình ta hưởng thụ, cho nên thực lực của ta tại tân thế giới đó đột nhiên tăng mạnh. Cơ hồ mỗi một ngày đều có tiến bộ. Khi đó tiến bộ của ta dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung cùng tuyệt không là quá. Nàng nói tới đây, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên hỏi nói. Cái người cứu ngươi kia, ngươi còn nhớ rõ hắn hình dáng ra sao không? Không biết. hay hoặc là không biết nên hình dung như thế nào. Tử Tà Tình cười khổ nói. Nếu như nhất định phải hình dung, ta cũng chỉ có thể nói hắn một thân áo đen còn vô cùng lãnh khốc, người cũng có lực lượng có khả năng hủy diệt thiên địa, tựa hồ chỉ bằng một cái ánh mắt là hắn có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái thế giới. Ta mặc dù đã từng thấy qua hắn, sau này gặp lại cũng có thể nhận ra, nhưng ngài nếu bảo ta miêu tả tướng mạo của hắn, ta thật lòng miêu tả không ra. Nàng nhìn Tuyết Lệ Hàn hiển nhiên là rất xin lỗi, cười cười, nói. Đông Hoàng Bệ Hạ, mặc dù ngài tu vi đã đạt đến mức cái thế, thực lực của ta thật sự không đủ để đưa ra sự phán đoán suy luận, nhưng ta thật lòng cho là, ngài so với người kia còn kém hơn rất nhiều rất nhiều. Kém xa không thể chạm tới được. Giống như là khi ta mới ra đời tại cái thế giới kia đến ngày ta thành cường giả ở cửu trọng thiên khuyết này vậy, khoảng cách quá xa. Có lẽ chẳng qua là người kia sử dụng một cái ánh mắt, ngươi đã chịu không nổi. Nàng nói như vậy là tương đối không khách khí, dù Tử Tà Tình đã vô cùng uyển chuyển khi dùng từ, nhưng nói gần nói xa ý tứ cũng là nói Tuyết Lệ Hàn, ngươi đừng nhìn lão nhân gia người ở cửu trọng thiên khuyết này là rất giỏi rồi. Tuy nhiên so sánh với vị cao nhân kia thì căn bản là không có so sánh nổi đâu. Tuy nhiên Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thì không những không cho là ngô, ngược lại cười ha ha, lắc đầu nói. Người như vậy ở trong vũ trụ này cũng không biết có thể đếm được trên đầu ngón tay hay không. Có thể cùng hắn so một lần như vậy, ta cũng rất thỏa mãn rồi. Nếu hắn nguyện ý dùng một cái ánh mắt kia nhìn chết ta, nói không chừng còn là vinh hạnh của ta đây. Khẩu khí của hắn hiện tại hoàn toàn chính là của một vị phụ thân ôn hòa dỗ dành đứa con nghịch ngợm của mình. Tử Tà Tình cười hắc hắc, nói. Dù sao thực lực của người nọ hoàn toàn ra ngoài khả năng nhận chi của ta, hắn sau khi đem ta đưa đến cái thế giới kia rồi thì bỏ đi, trước khi đi hắn cắt to ốm tay áo xuống một mảnh vải màu đen thắt ở trên cổ của ta. Về sau một mảnh vải kia lại thành vũ khí mạnh nhất của ta. Chưa từng có binh khí nào có thể chặt đứt được cái đai lưng này của ta. Không, không nói chặt đứt. Ngay cả là làm thương tổn một chút xíu cũng chưa từng có, phảng phất như nó chính là vạn kiếp bất diệt vô thượng thần vật, vô luận đối mặt bất kỳ cường giả nào cũng có thể đánh một trận. Vừa nói trong tay Tử Tà Tình xuất hiện một tấm vải màu đen, dài ba thước, cầm trong tay nó không khác gì tấm vải bình thường, không nhìn ra bất kỳ sự thần dị nào. Nhưng sau khi Tử Tà Tình rót vào tự thân tu vi thì tấm vải kia lại không ngừng kéo dài vươn đi ra, tựa hồ có thể vô biên vô hạn kéo dài ra. Giờ phút này đai lưng này giống như là tràn ngập thiên địa che khuất bầu trời vậy. Ánh mắt Tuyết Lệ Hàn vốn lạnh nhạt mà ôn hòa rốt cuộc không nhìn được chấn động một cái. Tuyết Thất lại càng sắc mặt trắng bệch. Người nọ chẳng qua là tiện tay lấy một mảnh vải từ áo choàng mà lại là nghịch thiên thần vật như vậy. Tuyết Thất không tin, đưa tay xé xé thì lại phát hiện ra việc mình đã sử dụng khí lực bú sữa mẹ, nhưng đối với một mảnh vải này mà nói không ăn thua gì. Tuyết Thất không nhịn được trong miệng tê tê rút ra lãnh khí, hắn chân chính cảm nhận được sự hoảng sợ. Tử Tà Tình cười, nói. Mãi cho đến khi ta xuyên qua vô số vị diện cho tới bây giờ tấm vải này như cũ không hư hao chút nào, có lẽ ngay cả thiên hoang, ngay cả lão địa, ngay cả thiên địa không còn thì tấm vải này vẫn như vậy. Ở cái thế giới xa lạ kia ta tu hành thành công có thể biến hóa thành nhân hình, trong những lần ta trải qua thiên kiếp, chính tấm vải này đã bảo vệ ta để cho ta không bị hôi phi yên diệt, bình yên độ kiếp. Còn có nữa, khi ta quyết định rút đi yêu thân, hoàn toàn biến thân thành nhân loại thì cũng là tấm vải này đã bảo hộ ta hoàn thành toàn bộ quá trình biến hóa. Nếu không có tấm vải con này che chở, ta chỉ sợ đã sớm chết qua vô số lần rồi. Cho nên ta sau khi có năng lực xuyên qua hư không đã muốn đi tìm vị ăn nhân kia. Tử Tà Tình nhẹ giọng nói. không là vì cái gì khác, chỉ vì muốn chính miệng nói với hắn một tiếng cảm ơn. Lấy tu vi của hắn mà nói, có lẽ ta muốn báo ăn thì cũng chỉ có một tiếng cảm ơn này là tốt nhất mà thôi. Ta đã truy tìm qua vô số vị diện, tựa hồ là cố ý bị chỉ dẫn nên ta đã trải qua rất nhiều thế giới, cũng đã trải qua vô số chiến đấu gian nguy. Cuối cùng đã tới Cửu Trọng Thiên Khuyết. Khi đó ta ở Cửu Trọng Thiên Khuyết ngây người một khoảng thời gian và phát hiện ra lại có cảm giác, cho nên lần nữa lên đường. Đến cuối cùng ta tới Cửu Trọng Thiên Đại Lục, đối với ta mà nói đó là một vị diện không có nhiều sự thu hút. Nhưng hết lần này tới lần khác ở vị diện kia ta ngoài ý muốn gặp phải không gian loạn lưu, cho nên đánh mất tuyệt đại đa số thực lực. Mà điều kỳ quái nhất chính là hơi thở của vị ăn nhân kia của ta sau khi dẫn ta đến Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì đã hoàn toàn biến mất. Không còn có bất kỳ cảm giác nào nữa. Sau đó chính là tao ngộ cho tới bây giờ mà mọi người cũng biết rồi. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc rất lâu sau đó. Hắn đang nhớ lại bản thân ngày đó đã từng thấy qua hai người kia. Một áo đen, một bạch y. Bạch y là người đã sáng tạo ra Cửu Kiếp Kiếm. Mà người tử tà tình gặp phải có phải là người mặc áo đen kia hay không? Vừa nghĩ đến đây, Tuyết Lệ Hàn lại hỏi tới một cái vấn đề khác. Ta đại khái nghe rõ rồi, tử cô nương, ngươi nếu không cha không mẹ, cũng không biết gì về thân thể của mình, như vậy. Như thế nào lại mang họ Tử? Họ Trương, họ Vương, họ Lý, họ Triệu cũng có thể. Vì sao hết lần này tới lần khác lại lựa chọn họ Tử? Tuyết Lệ Hàn hỏi nói. Cái tên này là ngươi tự mình đặt hay là do vị ăn nhân kia đặt cho ngươi? Tử tà tình nghe vậy thì giật mình, một hồi lâu sau mới nói. Cái này ta cũng không biết, ta từ nhỏ đã chính là một thân màu tím, dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà là bởi vì... Ta sau khi ra đời đã có cảm giác. Ta nên họ Tử. Tuyết Lệ Hàn có chút vui mừng nhìn Tử tà tình thật dài thở ra một hơi. Tựa hồ là buông xuống. Tâm sự, mỉm cười nói. Nha đầu. Nếu ta đoán không lầm, ngươi thật ra được đẻ to trứng A. Sở Dương kéo ra khóe miệng. Thầm nghĩ vị Đông Hoàng bệ hạ này xem ra là điên rồi. Con trồn cũng không phải là gà mái, nơi nào có con trồn mở ngoặc tròn hồ ly đóng ngoặc tròn đẻ trứng. Tuyết Thất Quyệt miệng chém xéo mắt nói. Đại ca, ta nói ngài hồ đồ rồi sao? Ngày sau này đừng mang họ Tuyết nữa, đổi thành họ Hồ đi, ngươi không sợ làm cho họ Tuyết mất mặt sao, ta còn sợ đây. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt cũng không nháy mắt xuống quát lên nói. Ngươi nhà nếu không tâm miệng cút đi cho ta. Tuyết Thất ủy khuất vạn phần dẹp miệng, lầm bầm nói. Ngươi cũng biết ta chém gió mà. Nhưng lại rụt lại cổ đứng ở một bên không dám nói tiếp nữa. Tử tà tình ánh mắt chừng to có chút ít kinh ngạc nhìn Tuyết Lệ Hàn, nói. Ngài làm sao biết được. Hồ tộc chúng ta chưa từng xuất hiện tình huống đẻ trứng. Nhưng bản thân ta cũng là trường hợp đặc biệt. Cho nên ta chưa từng có nói với bất kỳ người nào. Tuyết Lệ Hàn trấn an nở nụ cười, cười cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cười cười mà trong mắt hắn đột nhiên đã tuôn ra lệ quang. Hắn đứng lên, trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời bi tiếu một tiếng thanh âm cuồn cuộn ào ra, tựa hồ đem trăm vạn năm bi thống ở trong tiếng thét dài này phát tiết ra ngoài. Hắn đưa mắt nhìn trời cao, lẩm bẩm nói. Huynh đệ, ngươi đúng là vẫn còn để lại một tia huyết mạch trong thiên địa này, vẫn còn một điểm truyền thừa của ngươi. Tuyết Lệ Hàn nói xong câu đó, trong lúc bất chợt buồn vui nảy ra, lên tiếng khóc lớn. Nước mắt bàng bạc rớt xuống. Tuyết Thất quét một tiếng đứng lên. Sắc mặt hắn cũng cực kỳ khó chịu nhìn Tuyết Lệ Hàn khóc lớn mà khổ sở lẩm bẩm nói. Thời điểm Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào chết trận. Đại ca cũng chỉ chảy nước mắt. Nhưng không có khóc thành tiếng. Hắn ít nhất đã hơn 100 vạn năm không khóc. hôm nay đây là tại sao? Đột nhiên người thông minh như Sở Dương cũng mơ hồ ý thức được cái gì, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Khi ánh mắt nhìn Tử Tà Tình cũng từ từ có chút kỳ quái. Đó là tôn kính, ngoài ý muốn còn có mấy phần quý trọng. Tình cảm này cùng tình yêu nam nữ không liên quan, mà là bởi vì đó là sự kính trọng đối với một luồng trung hồn trăm vạn năm trước mà phát ra. Giờ phút này nhân vật đứng đầu Đông Hoàng Thiên, một đời hoàng giả vương giả, khí độ tôn nghiêm phong nghi tất cả đều không còn sót lại chút gì, thoáng như nổi điên, đầu tiên là lên tiếng khóc lớn một trận, bi thống không thôi, tiếp theo lại cười ha ha như hân hoan vô cùng, tiếng cười xuyên vân xé trời. Tin tưởng cho dù ai cũng sẽ không có thể nghĩ đến, người vừa khóc vừa cười như người điên này lại chính là đương kim Đông Hoàng Thiên Chúa Tể. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Tử Tà Tình kinh nghi nhìn một màn trước mặt này mà hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trên mặt của nàng một trận bạch rồi lại một trận hồng, đột nhiên nàng lớn tiếng kêu lên nói. Các ngươi cũng lầm rồi. Khẳng định là lầm rồi. Ta cùng Tử Tiêu Thiên Đế không có bất cứ quan hệ nào. Từ đầu đến chân triệt để, hoàn toàn không có quan hệ gì. Tuyết Lệ Hàn ha ha cười, nói. Không có quan hệ, ngươi cùng Tử Hào có quan hệ lớn lao, quan hệ không thể phân cách. Năm đó, Tử Hào có một vị hồng nhan chi kỷ là người trong yêu tộc, bổn nguyên lại phệ hồn điêu nhất tộc. Nhưng loại tộc quần kỳ dị này tánh mạng cố nhiên dài, năng lực cũng là kỳ yểu. Năm đó vị yêu tộc cô nương này được khen là một trong yêu hoàng thiên tam đại mỹ nữ. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 618. Lăng phiêu bình cửu thiên vũ. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói. Phệ hồn điêu cái tên này tại yêu tộc không có danh tiếng gì, ở cửu trọng thiên khuyết còn được gọi là tử điêu, tử thần điêu, hay hoặc là thiên điêu vinh. Tên rất nhiều nhưng người chân chính hiểu rõ loại tộc quần này cũng không nhiều. Bởi vì bọn họ cùng hồ tộc bình thường bề ngoài không có cái gì khác thường, sinh mệnh mặc dù gì thường lâu dài nhưng bản thể vô cùng yếu ớt, thậm chí so sánh với hồ ly bình thường còn yếu hơn. Tuy nhiên trí khôn thông minh thì lại hơn xa các yêu tộc khác. Ngoài ra, loại phệ hồn điêu này còn có một sự khác biệt so với hồ tộc bình thường, chính là phệ hồn điêu lúc mới sinh ra không phải là sinh đẻ bàng bào thai mà là đẻ trứng. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười nói. Hồi nhớ lại ban đầu, Tử Hào cùng vị yêu tộc cô nương kia ăn oán tình cừu dây dưa tranh đấu lẫn nhau cả thảy mấy ngàn năm nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ lại sẽ trở thành một đôi chi kỷ, cũng là oan gia. Nghe nói ban đầu Tử Hào khi lâm nguy khó khăn, vì yêu tộc cô nương kia đã không quản xa xôi nghìn vạn dặm chạy tới phá tan tầng tầng phong tỏa, cuối cùng vẫn lạc ở Tử Tiêu Thiên bên cạnh Tử Hào, đi trước một bước chết trận. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời thở dài nói. Bọn họ chưa bao giờ giống như cặp vợ chồng bình thường ở chung một chỗ, vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tụ tán vội vã. Nhưng khi nguy nan không quản xa xôi vạn dặm chạy tới, cùng chàng cùng chết, chung đi cửu tuyền. Mạc Khinh Vũ tâm thần chấn động, hướng về Tuyết Lệ Hàn hỏi nói. Xin hỏi vị hồ tộc tiền bối kia tên là gì vậy? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt có chút xa xưa, nhẹ giọng hồi đáp nói. Tên của nàng gọi là Lăng Phiêu Bình. Người giang hồ gọi là Phiêu Linh Thần Nữ. Phiêu Linh Thần Nữ. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đồng thời lẩm bẩm nói nhỏ. Phiêu Linh giang hồ khẽ phiêu bình, phiên giang đảo hải tùy ý thước tha chấm phẩy, một lòng phiêu linh thiên động địa, phiêu linh kiếm xuất thần dược kinh. Tuyết Lệ Hàn tự nhiên nói ra. Lăng Phiêu Bình không chỉ là một trong yêu hoàng thiên tam đại mỹ nữ mà lại càng là yêu hoàng thiên đệ tam cao thủ. Gần với yêu hoàng cùng yêu hậu. Lăng Phiêu Bình. Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng nói. Tử Tiêu Thiên Đế có thể có một vị hồng nhan chi kỷ như vậy, hoàng tuyền có bạn. Cả đời này coi như là không uổng công. Vừa nói, nàng đưa ánh mắt sáng rỡ nhìn Sở Dương quay một vòng mà cười một tiếng. Sở Dương trong lòng chấn động, nhưng ngay sau đó cười một tiếng. Ánh mắt này tựa hồ rất rõ ràng truyền đạt một ý niệm. Nếu là có một ngày như vậy, ngươi vạn nhất không tốt cũng đến đường cùng như Tử Hào. Ta cũng sẽ như vị Lăng Phiêu Bình tiền bối kia, cùng ngươi cùng chết. Sóng vai Dương Quan Đạo cặp tay U Minh Đường. Tử Tà Tình vào giờ khắc này cảm thấy choáng váng. Lăng Phiêu Bình. Cái tên này vừa xuất hiện trong nháy mắt tựa hồ làm cho nàng cảm thấy ở sâu trong linh hồn xuất hiện sự đau đớn mãnh liệt. Nàng cau mày nói. Ta cùng bọn họ xây xích gần như trăm vạn năm. Có thể sao? Có thể có sao? Trong lời nói giọng nói mặc dù tràn đầy sự nghi vấn nhưng nàng đã mơ hồ cảm giác được trong tối tăm tựa hồ có một tử y nam tử, áo khoác ngắn tay, người mang tinh thần, vai rộng như muốn gánh cả thiên địa, ánh mắt kia tựa hồ như xuyên qua cổ kim cứ như vậy nhìn mình trong ánh mắt tràn đầy sự uy nghiêm cùng hiện hòa. Một thân uy nghiêm chính khí, một thân cương trực nghiêm nhị chấm phẩy, một thân là ngạo cốt, một thân quân lâm thiên hạ. Ở cạnh tử y nam tử này có một nữ nhân vóc người hiểu điệu mang bạch y, mi mục như vẽ, sắc đẹp tuyệt mỹ như con chim nhỏ nếp vào người tử y nam tử, một đôi mắt dịu dàng như thu thủy tựa hồ xuyên qua thời không nhìn chăm chú vào bản thân. Trong ánh mắt kia tràn đầy sự thương yêu, tràn đầy sự quyến luyến không thể dứt bỏ. Một nam một nữ này là ai đây? Nam khí độ dũng cảm, uy nghi vô song tuy nhiên cũng không tồn tại ở trong ấn tượng của mình, về phần nữ nhân lệ sắc huyên thành kia lại mang đến cho mình sự quen thuộc cùng cảm giác thân thiết, phảng phất môi thời môi khắc cũng từng thấy được nhưng nữ nhân kia bản thân đã nhìn thấy bao giờ đây. Tử Tà Tình đột nhiên cảm giác được chỗ sâu trong linh hồn của mình có đồ vật gì đó trong lúc bất chợt bị bể nát. Tựa hồ là có một đạo phong ấm rất cổ xưa hoàn toàn không có dấu hiệu nứt ra rồi một đường vết sách. Một trận cảm giác chua xót khó nói lên lời đột nhiên xông lên đầu. Tuyết Lệ Hàn ở một bên cẩn thận chú ý sắc mặt của Tử Tà Tình mà chậm rãi nói. Phệ hồn điêu đẻ trứng, chỉ cần sau khi đẻ trứng sẽ đem linh hồn của mình ấm ký hạ vào trong trứng. Hơn nữa, nàng có thể ấm định thời gian hậu nhân ra đời. Hoặc là phó thác cho người, hoặc là khi có điều kiện khác thỏa mãn. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói. Nói tóm lại, muốn để cho đời sau của mình trong thời gian rất lâu sau này mới được ấp nở ra cũng không phải là cái chuyện gì rất khó khăn. Dĩ nhiên thời gian hàng chục vạn năm khó khăn quả thật có chút lớn, nhưng chỉ cần có thiên tài địa bảo, có sơn động kỳ gì kia, nhất là có thần bí hắc y nhân kia trợ giúp, cái đó cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng qua là, nàng tại sao phải có thể mời được người nọ đây? Theo quá trình đời sau chậm rãi lớn lên sẽ giải khai được những thứ phong ấm trong linh hồn kia. Tiếp xúc với truyền thừa tài nghệ cùng với tao ngộ của mẫu thân khi còn sống. Bọn họ dùng phương thức như thế để chỉ dân cho đời sau của mình không đến nôi đi vào lối rẽ. Đây là bổn tộc linh hồn truyền thừa. Dĩ nhiên đây cũng là cách phòng ngừa chu đáo bởi vì cuộc sống trong thế giới mạnh thực yểu khó tránh được bản thân một ngày nào đó sẽ bỏ mình đạo tiêu. Mà các nàng thường thường có tại trước khi chết đi đem đời sau của mình cũng an bài tốt. Đây là thiên tính của các nàng. Cũng là tình cảm của thiên hạ mẫu thân đối với con cái của mình. Tu vi của ngươi hiện tại hẳn là còn chưa có đạt tới tu vi của Lăng Phiêu Bình lúc còn sống đã đạt tới. Cho nên có nhiều thứ ngươi còn không biết. Hơn nữa, đó cũng là sự bảo vệ đối với ngươi vậy, không? Muốn ngươi biết được chút chuyện quá sớm sẽ làm ngươi sầu khổ. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nói. Cho nên, hôm nay ngươi biết được những chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nguyên nhân chủ yếu cũng là ở ta, hôm nay ta quả nhiên là kích động quá mà phát hỏa. Tuyết Lệ Hàn bùi ngùi thở dài nói. tử Tà Tình đôi môi có chút run rẩy, nói: "Vị Lăng Phiêu Bình tiền bối kia, trong cả đời am hiểu nhất vũ khí." Tuyết Lệ Hàn ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng, nhẹ nói: "Lăng Phiêu Bình có thần công nổi danh nhất, nó chính là thần kỹ của nàng. Nàng được mệnh danh là Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên. Lúc ấy, ở trong số cao thủ cùng niên đại với chúng ta, không người nào là không bị Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên này làm cho mơ mộng. Trong Khinh Ca Mạn Vũ này có cảnh đẹp mộng ảo làm cho người ta bị chết đi mà vẫn hài lòng, đến chết trên mặt vẫn còn thỏa mãn hạnh phúc. Đó chính là chỗ thần kỳ nhất của Khinh Ca Mạn Vũ chấm phẩy. Cái công phu này có chút tương tự với Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh, nhưng Quỳnh Hoa xét đến cùng vân là ám khí chấm phẩy, mà Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên lại hoàn toàn là công pháp, căn nguyên thuộc tính thượng hoàn toàn không giống nhau. Tuyết Lệ Hàn giải thích cặn kẽ. Tử Tà Tình tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cái này ta không biết, hoàn toàn chưa từng thấy qua." Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói: "Không nên gấp gáp như vậy, ta còn chưa nói hết mà. Tới sau này, Lăng Phiêu Bình danh chấn thiên hạ, người trong thiên hạ cho là đem bốn chữ Khinh Ca Mạn Vũ này gán cho một vị hồng nhan không khỏi có chút bất kính, cho nên đem nàng thần công Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên xưng là Cửu Thiên Vũ." Tuyết Lệ Hàn một hơi nói. Nhưng ngay sau đó, Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, nhẹ giọng nói: "Cái công pháp thất tuyệt truyền nhân trong thời gian lâu vậy, chẳng qua là không lâu trước đây xuất hiện trên người Khinh Vũ. Ta nghĩ hẳn là chính ngươi truyền thụ cho nàng a." Mạc Khinh Vũ chợt ngơ ngẩn. Mà bên kia Sở Dương lao tới đem Tử Tà Tình ôm vào trong ngực. Bởi vì khi ba chữ Cửu Thiên Vũ kia vừa ra khỏi miệng Tuyết Lệ Hàn, trong nháy mắt thân thể Tử Tà Tình run lên rồi mềm nhũn đi. Hẳn là đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người luống cuống tay chân cứu chữa. Lấy tu vi của Tử Tà Tình trước mắt có thể núi lớn sụp ở trước mặt cũng là sắc mặt không thay đổi, nhưng lúc này lại bị một câu nói làm cho khiếp sợ đến đà hôn mê, có thể thấy được mấy chữ này đối với nàng có sức rung động như thế nào. Một hồi lâu sau, Tử Tà Tình ở trong ngực Sở Dương tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, cơ hồ như là bệnh nặng vậy. Tuyết Lệ Hàn nhìn nàng vẻ mặt ân cần nói: "Nha đầu, ngươi thế nào rồi? Khỏe chưa?" Sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn rất cấp bách và ẩn hàm sự ân cần. Tình huống như thể xuất hiện ở trên người Đông Hoàng không những dù gì là quả thực chính là chưa từng thấy. "Ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa kia." Tử Tà Tình nhẹ nói. "Cái này..." Tuyết Lệ Hàn có chút do dự, nói: "Ngươi hiện tại thân thể không được tốt. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nói tiếp cũng không muộn." "Không cần." Tử Tà Tình nói như đinh chém sắt nói. "Ta hiện tại phải nghe được." Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Sở Dương, hiển nhiên là hy vọng Sở Dương đi hỗ trợ khuyên nhủ, hiện tại cũng chỉ có Sở Dương mới có cái mặt mũi này. Sở Dương buông buông tay nói: "Ngươi đừng nhìn ta. Ta có thể có biện pháp gì? Cái này cũng là do ngươi tự mình gây ra phiền toái, ta cũng không giúp được ngươi. Hơn nữa, ngươi làm cho lão bà của ta bị kích động thành như vậy, ta không có tìm ngươi tính sổ cũng đã rất nghĩa khí rồi, ngươi không nên được voi đòi tiên." Sở Dương thầm nghĩ: "Ta mà nghe ngươi không biết tốt xấu vào lúc này khuyên can, đoán chừng ta cuộc sống sau này cũng là không có cách nào qua được." Tuyết Lệ Hàn nhất thời bất đắc dĩ thở dài không dứt, không biết là cảm thán do bản thân kết bạn với kẻ xấu hay là cái gì khác. Tuyết Lệ Hàn trao mày, thật sự cầm không ra chủ ý, không biết rốt cuộc nên nói hay là không nên nói. Tử Tà Tình nằm ở trong ngực Sở Dương, vẻ mặt cực kỳ nhu nhược. Ở trong ấn tượng của Sở Dương, Tử Tà Tình luôn luôn cường thế cương liệt, mà nay lại có bộ dạng nhu nhược như nữ nhi gia bình thường này không thể nghi ngờ chút nào là lần đầu tiên. Nhưng giờ khắc này, nếu như Tử Tà Tình tự mình có thể soi gương thì rõ ràng phát hiện ra bộ dáng bây giờ của mình so với cô gái kia cực kỳ tương tự nhau, thậm chí, ngay cả vẻ mặt cùng với mặt mũi của mình bây giờ, tất cả đều là giống nhau. Trong tối tăm tựa hồ có một tử y nam tử, áo khoác ngắn tay, người mang tinh thần, vai rộng như muốn gánh cả thiên địa, ánh mắt kia tựa hồ như xuyên qua cổ kim cứ như vậy nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy sự uy nghiêm cùng hiền hòa. Một thân uy nghiêm chính khí, một thân cương trực nghiêm nhị chấm phẩy, một thân là ngạo cốt, một thân quân lâm thiên hạ. Ở cạnh tử y nam tử này có một nữ nhân vóc người hiểu điệu mang bạch y, mi mục như vẽ, sắc đẹp tuyệt mỹ như con chim nhỏ nếp vào người tử y nam tử, một đôi mắt dịu dàng như thu thủy tựa hồ xuyên qua thời không nhìn chăm chú vào bản thân mình. Trong ánh mắt kia tràn đầy sự thương yêu, tràn đầy sự quyển luyến không thể dứt bỏ. Tử Tà Tình đột nhiên muốn lên tiếng khóc lớn, trong lúc nhất thời ruột gan như đứt từng khúc, cảm giác cực kỳ chua xót. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 619. Ta thay ngươi gánh lấy. Thấy Tuyết Lệ Hàn dừng lại không nói, Tử Tà Tình đang tựa vào trong ngực Sở Dương đột nhiên có chút thê lương nhẹ giọng ngâm nói. Cửu Thiên Vũ. Vũ Cửu Thiên, Nhất Vũ Thiên Nhất Biên Tiên chấm phẩy, Nhị Vũ Thiên Hôn Giá Ám, Tam Vũ Thiên Phong Triệt Nguyệt Hàn chấm phẩy, Tứ Vũ Chuyển Động Càn Khôn Lực, Ngũ Vũ Tang Thương Trong Nháy Mắt chấm phẩy, Lục Vũ Tinh Thần Tùy Ta Chuyển chấm phẩy, Thất Vũ Dược Thần Sang Một Bên chấm phẩy, Bát Vũ Tạo Hóa Sinh Tử Nhịp Cửu Vũ Vũ Động Cửu Trọng Thiên. Cửu Thiên Vũ, Nhất Vũ Nhất Động Thiên. Tuyết Lệ Hàn đôi môi run rẩy, nghe Tử Tà Tình nhẹ giọng ngâm tụng mà ánh mắt mờ mịt vô thần, sắc mặt càng thấy ảm nhiên thở dài không dứt. Cái này, có phải chính là Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên, công pháp ca quyết hay không? Tử Tà Tình một đôi mắt như thu thủy chăm chú nhìn vào Tuyết Lệ Hàn nói. Nhưng những lời này lúc nói đi ra cũng bị gián đoạn nhiều lần. Thậm chí đã có chút thở hồng hộc. Có thể thấy được Tử Tà Tình khi hỏi những lời này trong lòng kích động như thế nào. Tuyết Lệ Hàn trong mắt cũng có tất cả cực kỳ phức tạp thoáng hiện mà nhẹ giọng nói. Chính xác. Đây chính là Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên. Công pháp ca quyết. Tử Tà Tình. U, V, K, W, W, M. Một tiếng cơ hồ là hôn mê bất tỉnh. Nàng thảm đạm cười yểu ớt nói. Không trách được. Ở trong sơn động này còn có mấy cái bàn, một chút gia cụ cũng là sử dụng tinh thần thiết vô cùng thượng thừa, thất tinh đàn mộc tạo thành. Chỉ là ta sau khi ra đời, khi hiểu được đi xem thì phía trên cũng đã bị vết loang lổ, thậm chí có một chút đã hoàn toàn hủ hóa trở thành phấn vụn, ta ban đầu u mê không biết. Cũng không biết những món đồ kia đã sớm chứng minh thân phân lai lịch của ta không tầm thường. Chẳng lẽ nói, ta từ khi được an trí tiến vào cái sơn động kia mãi cho đến khi ta ra đời. Hẳn là đã qua mấy chục vạn năm năm tháng rồi sao? Chắc là như vậy, trừ phi bị vô số năm tháng ăn mòn, nếu không những vật kia có thể bị hủ nát đây. Tử Tà Tình vô ý thức lẩm bẩm tự nói. Tựa hồ cũng là đang hỏi chuyên. Nhưng không biết đang hỏi người nào, hoặc như là tự hỏi tự đáp, đáp án đã sớm hiểu rõ rồi. Tuyết Lệ Hàn đối với cảnh trước mắt trong lúc nhất thời không biết nên đáp như thế nào, chỉ thở dài một tiếng. Chính xác, ở bên cạnh ta cũng không có thiếu vật khác, nhưng khi ta ra đời những thứ kia đã sớm nhìn không ra vật gì, năm tháng dài, vật gì tồn tại cho được. Tử Tà Tình hắc hắc cười khổ nói. Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác được, Tử Tà Tình giờ khắc này rất nhu nhược, nàng bây giờ giống như là một đứa trẻ mờ mịt, cô linh vô thân vô cố, cô độc, đi lại ở trong thiên địa này, cơ khổ không chỗ nương tựa. Sở Dương tâm niệm vận chuyển, lực lượng trên cánh tay vừa gia tăng thêm chút khí lực đem nàng ôm chặt ở trong lòng của mình. Dùng nhiệt độ cùng lực lượng của mình nói cho nàng biết. ngươi không cô độc. Hiện tại, tương lai cũng vĩnh viễn sẽ không cô độc. Ngươi còn có ta. Tựa vào trong bầu ngực vạm vỡ của Sở Dương, Tử Tà Tình tựa hồ cảm thấy một sự an tâm, có chỗ dựa kiên cố. Nàng không khôi hướng vào trong ngực của hắn rụt vào một chút, thân thể mềm mại lại có chút ít run rẩy co rúm lại. Một hồi lâu im lặng, Tử Tà Tình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Ta vốn tưởng rằng bản thân không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi. Cứ như vậy cô Linh Linh độc lập với thiên địa, không có ai quan tâm, không có ai ái hộ, cũng không có bất kỳ chỗ dựa vào nào. Hơn nữa không có bất kỳ thân phận lai lịch nào. Cho nên, mỗi lần nhìn thấy hài tử nhà người khác tựa vào lòng mẫu thân làm nũng, nắm tay phụ thân sôi nổi cũng chỉ có sự hâm mộ mà thôi. Đã từng có một lần, khi ta đồ diệt một hổ tộc thấy một con hổ dùng thân thể của mình bảo vệ cho một con hổ con mới ra đời, khi kháng cự không nổi, nó dứt khoát dùng thân thể của mình nghênh đón công kích của ta, thà rằng bị ta đánh chết chứ cũng không để cho ta làm thương tổn đầu hổ con kia. Thời điểm đó, ta đột nhiên cảm nhận được từ đáy lòng sự hâm mộ. Mà lúc đó buông tha cho bọn họ. Ngày đó, ta sau khi đi rồi còn len lén lộn trở lại, ẩn thân ở trong bóng tối hâm mộ nhìn đầu hổ con kia rúc vào trong lòng hổ mẹ, quan tâm hừ hừ, dùng đầu lưới liếm vết thương của nhau. Khi đó ta thậm chí hy vọng ta không phải là cao thủ phất tay cũng có thể diệt được một bầy cường giả mà chỉ là tiểu lão hổ kia. Tử Tà Tình trong mắt có hai giọt nước mắt im ắng chảy xuống. Có thể là chuyện như vậy, vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở trên người của ta chấm phẩy cảm giác như vậy, ta cũng vĩnh viễn không có thể cảm nhận được. Ta rốt cuộc tập thành thói quen một mình, thói quen chính mình độc lập đối mặt với đầy trời phong vũ. Cũng là thói quen chính mình giãy giụa. Khi gặp cường địch chính mình giãy giụa chạy trối chết, khi vui vẻ chính mình tự hưởng thụ chấm phẩy, khi thống khổ tìm một chỗ không người tự mình an ủi mình, khi yếu ớt thời thời khắc khắc tự nói với mình cõi đời này trừ chính mình ra, không có ai giúp ta chấm phẩy, cũng không có ai chịu giúp ta. Bởi vì bọn họ cũng không phải là thân nhân của ta, càng thêm không phải là cha mẹ của ta, từ đầu tới cuối, ta chỉ có một thân một mình. Thanh âm của Tử Tà Tình từ từ sục sôi lần, chẳng qua là thủy chung xen lẫn một tia nghẹn ngào. Vốn là, ta đã sớm đã thành thói hết thảy, nhưng là giờ phút này, ta ngoài ý muốn phát hiện ra, ta lại có cha mẹ. Hơn nữa cha mẹ của ta còn là cái thế anh hùng quyền khuyên thiên hạ quân lâm thiên khuyết như vậy. Tử Tà Tình thống khổ nói. Cảm giác như vậy còn chưa kịp vui mừng, chuyện tàn khốc cũng đã nói cho ta biết. Nếu ta là con của bọn họ, ta cũng vậy vân như cũ là cô nhi. Như cũ vô thân vô cố. Vân như cũ là cô độc. Bởi vì bọn họ đã sớm chết đi trăm vạn năm. Ha ha a. Tử Tà Tình khổ sở cười, nước mắt trên mặt chảy xuôi nói. Chuyện như vậy, đối với ta mà nói, sao mà tàn khốc. Ta từ lúc sanh ra nguyên vọng chính là hy vọng có thể tựa vào trong ngực mẫu thân khóc một cuộc mà làm nũng, sau đó nghe được cha của ta nói một câu. Bất kể con gây ra tai họa gì, phụ thân cũng thay con gánh vác. Chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có trong nháy mắt, chỉ sợ cũng chỉ cần một câu nói. Ta cũng thỏa mãn rồi. Nhưng, ở trong đời ta nó vĩnh viễn rất xa xôi, không bao giờ có thể có được thời điểm như vậy nữa, thì ra mệnh ta hẳn là nhất định khi còn sống không chỗ nương tựa rồi. Thấy bộ dạng của Tử Tà Tình, Sở Dương đau lòng vô cùng, hắn ôm nàng nhẹ giọng nói. Sẽ không còn là cả đời không chỗ nương tựa, ngươi còn có ta mà. Bất kể ngươi gây ra họa gì, ta cũng thay ngươi gánh vác, vĩnh viễn thay ngươi gánh vác. Mạc Khinh Vũ nắm chặt tay Tử Tà Tình ướt nước mắt an ủi nói. Tử tỷ tỷ, ngươi còn có ta mà. Tuyết Lệ Hàn cũng nhẹ giọng kiên quyết nói. Đúng. Nha đầu, ngươi còn có ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ là phụ thân của ngươi. Nha đầu, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, cũng không quản ngươi gây họa gì, ta cũng thay ngươi gánh lấy. Quản chi? Ngươi muốn cho vùng trời này sập xuống. Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu, nhìn bầu trời, nhìn này trời cao, nhẹ giọng cũng là kiên quyết nói. Y. Chỉ cần là ngươi nguyên ý. Cái buổi tối này bất luận là đối với Tử Tà Tình hay là Sở Dương, hay hoặc giả là Tuyết Lệ Hàn, cũng có một ý nghĩa trọng đại, đáng cả đời ghi khắc. Tuyết Lệ Hàn cố nhiên kích động. Huynh đệ của mình buông tay cõi trần, tan thành mây khói không để lại một chút ấm ký nào, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại vẫn có huyết mạch bảo tồn cho đến hơn trăm vạn năm sau mới nhìn thấy. Người nào nói trời cao vô tình, ai nói trời cao không có mắt, trời cao cũng thương anh hùng vô tội. Đông Hoàng bởi vì phần vui mừng này mà thoáng chốc tràn đầy động lực, tràn đầy cảm kích đối với trời cao. Tử Tà Tình kích động càng thêm có thể hiểu được. Vốn cho là bản thân nhất định cả đời cô tịch, ngay cả có Sở Dương làm bạn, nhân sinh trên đường không cô đơn, bản thân huyết thống không rõ, thủy chung vẫn là chuyện nhân sinh, chuyện ăn năn, nhân sinh không trọn vẹn, nay có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Mặc dù đau lòng vì cũng đã không thể cùng song thân gặp lại, nhưng cũng tự hào vì song thân của mình, cuộc sống của mình mặc dù vẫn có sự tiếc nuối, cũng không trọn vẹn. Mà người còn lại không thể nói trực tiếp, nhiều lắm là chỉ có thể nói là gián tiếp, như Sở Dương cũng là cả đời khó quên. Bởi vì buổi tối hôm đó, Tuyết Lệ Hàn tìm cớ vô cùng giàu nhân ái đánh cho Sở Dương một trận. Bữa tiệc đánh này thật là đất rung núi chuyển, thiên buồn địa thảm, cuối cùng Tuyết Lệ Hàn vẫn nghiêm mặt hướng về phía Sở Dương, sưng mặt sưng mũi không còn hình người nói một câu. Ngươi tên Đại Hoa Tâm này. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại đã là ván đã đóng thuyền, ta cũng không có biện pháp, nhưng tiểu tử ngươi nhớ lấy, sau này đối với cháu gái ta tốt một chút. Ngươi nếu là dám bắt nạt nàng, ngươi thử một chút. Sở Dương gục trên mặt đất rơi lệ đầy mặt nói. Trời cao a, đại địa a, các ngươi động không trợn mắt lần mà nhìn, trên đời này lại có kẻ không nói lý lẽ như vậy, lật ngược phải trái như vậy. Hai ta đây đến tột cùng là ai khi dễ ai đây? Hắn bi phẫn nói. Vốn là còn tưởng rằng huynh đệ ngươi là tên khốn kiếp, thì ra ngươi hơn không phải là một món đồ, hắn nhiều nhất chính là một tên khốn kiếp, con mẹ nó ngươi chính là một ngụy quân tử đại khốn kiếp. Ngươi sao không tìm hiểu rõ chẳng huống rồi hay lên tiếng có được hay không? Không phân tốt xấu đánh ta. Ngươi không nói đạo lý. Hơn nữa, nàng từ lúc nào đã biến thành nữ chất nhi của ngươi? Mẹ nó, tự hào là huynh đệ ngươi, chẳng lẽ ta cũng không phải là? Làm sao trong chớp mắt ngươi đại ca của ta lại muốn làm cha vợ của ta? Ngươi có biết xấu hổ hay không ngươi? Sở Ngự tỏa lộ ra vẻ ủy khuất cực kỳ nói. Con mẹ nó ngày hôm đó thật lòng không có cách nào qua được chấm phẩy, vốn đã bị Tử Tà Tình ngược đãi trăm ngàn lần, một tàn bạo. Hiện tại lại có một Đông Hoàng làm chỗ dựa. Chỗ dựa này lại thật sự là quá cứng rắn đi. Cho tới bây giờ một khắc trước, Sở Dương hiện tại nhìn mình như là có thể vô địch thiên hạ rồi. Có thể nói chuyện lớn tiếng rồi. Dù thế nào, các anh em ta cũng là một hán tử, nói cái gì cũng không thể khiến người nhà vợ, nhà mẹ đẻ xem thường được. Bọn ngươi các anh em sau khi có đủ thực lực. Sở Dương chém xéo mắt ngó chừng Tuyết Lệ Hàn suy nghĩ. Gia hỏa này thân phận bất cứ lúc nào cũng có thể có biến hóa, vốn là Đông Hoàng sau lại biến thành anh em của ta. Sau đó lại là Đông Hoàng, nhưng bây giờ lại mơ hồ lại lấy thân phận cha vợ của ta chơi ta. Mẹ kiếp, hôm nay các anh em nhẫn nhượng ngươi, bọn ngươi có thực lực mà, sau này có thực lực ta nhất định đem tên cha vợ giả bộ này hung hăng sửa chữa một bữa. Sở Dương trong lòng tàn bạo nghĩ như thế. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 620. Chỗ dựa. Một đêm này Tuyết Lệ Hàn một mình một người ngồi ở trên đỉnh núi, trước mặt có một cái bàn vàng tử ngọc, trên bàn có ba cái chén. Tuyết Lệ Hàn trước mặt có một cái, đối diện là hai cái. Vừa lấy ra một bầu rượu, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười rót đầy rượu ngon cho hai chén đối diện và giơ lên cái chén của mình nhẹ giọng nói. Huynh đệ, đệ muội, nữ nhi của các ngươi, ta giúp các ngươi tìm được rồi. Đệ muội, hài tử có ta, ngươi nên yên tâm. Một ngụm uống hết sau đó đem chén rượu đối diện tưới trên mặt Tuyết, trên mặt Tuyết xuất hiện một mảnh nước đọng dần dần thấm dưới xuống. Nhiều năm trước, chúng ta cứ uống rượu như vậy. Ta vẫn muốn hỏi ngươi vì sao khi uống rượu nên ở trên đỉnh núi. Tuyết Lệ Hàn nhìn hư không tựa hồ tự hào đứng ở nơi đó mà nói. Tuyết Lệ Hàn nâng chén uống một hơi cạn sạch nói. Lúc ấy, ngươi nói ta thích loại cảm giác quan sát thiên hạ này. Làm như ta đứng ở chỗ cao nhất, ta sẽ cảm giác được cả thương thiên đại địa đều ở dưới chân ta. Ha ha! Huynh đệ, ta hôm nay không có cảm giác như vậy, chỉ muốn lên cao cùng ngươi uống rượu, mỗi lần đều ở chỗ cao. Chỉ tiếc, hiện tại không còn có người theo ta ở chỗ này uống rượu. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa cạn chén sau đó thở dài. Lại cạn chén nữa. Một đêm gió tuyết đột nhiên. Tuyết Lệ Hàn cứ như vậy ở trên đỉnh núi ngồi một đêm uống rượu một đêm uống đến rạng sáng ngày kế tiếp. Hắn như cũ như vậy cô đơn ngồi đó, cô đơn uống rượu cùng huynh đệ, để mỗi trăm vạn năm trước uống rượu chấm phẩy, là ăn mừng rốt cuộc tìm được huyết mạch hay là phiền muộn do anh hùng không còn nữa. Là tiếc hận. Là hồi ức. Đến tột cùng như thế nào, không ai nói được rõ ràng. Một bên trong rừng tùng, Tuyết Thất tựa vào trên một thân cây từ xa xa nhìn đại ca mình một mình uống rượu, sắc mặt đứng đắn cùng nghiêm túc trước nay chưa từng có. Hắn không nhúc nhích, tựa hồ cùng rừng tùng dung thành nhất thể. Một hồi lâu sau có một tiếng thét dài vang dội thiên không. Thanh âm của Tuyết Lệ Hàn ở trên bầu trời quanh quẩn thật lâu. Thiên binh ngàn vạn chiến tử tiêu chấm phẩy. Máu nhuộm chiến trường áo anh hào chấm phẩy. Một mình chiến đấu hăng hái nào sợ chấm phẩy. Trụ đá giữa dòng làm thiên kiêu chấm phẩy. Một thân anh hùng xương cốt vô tồn chấm phẩy. Đầy ngập nhiệt huyết hóa thành cầu vồng chấm phẩy, sinh tử đồng tâm vì thân thuộc chấm phẩy. Phiêu linh thiên địa làm bạn với chàng chấm phẩy. Làm sao vực ngoại trống trận cao chấm phẩy. Trăm vạn năm không xấu hổ. Xương thịt may mắn gặp lại sáng nay chấm phẩy. Thế gian có đông hoàng ở đây chấm phẩy. Ai dám mắt lạnh nhìn nữ kiều. Giải quyết xong ăn cừu năm đó chấm phẩy. Sẽ cùng huynh để say một lần. Kế tiếp cũng chỉ có Tuyết Lệ Hàn thở dài. Đối diện hai cái chén rượu lẳng lặng nằm ở trên bàn, trong đầy trời tuyết trắng rượu còn ấm, nhiệt khí bay lên tựa hồ đối diện Tuyết Lệ Hàn đang có hai vợ chồng nâng chén cùng đông hoàng thoải mái chè chén vậy. Tử Tà Tình tựa vào ngực Sở Dương với trạng thái cực kỳ nhu nhược gần một đêm. Nàng cũng không có thương tâm khóc mà chỉ là có chút mê võng. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều năm tháng rồi sớm đã có thói quen cô tịch, sớm thành thói quen độc thân một mình, trong lúc bất chợt lại có cha mẹ. Tại sao trong lúc bất chợt bản thân biến thành hậu nhân của anh hùng? Tại sao trong lúc bất chợt bản thân thì tuy có mà hết thảy lại đã sớm bị mất rồi? Còn là đã mất trăm vạn năm rồi. Ba người Sở Dương ôm nhau một chỗ. Người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy ôm nhau thật chặt. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ cũng biết, cái Tử Tà Tình hiện tại cần nhất thật ra thì cũng không phải là an ủi. Chuyện lần này đối với Tử Tà Tình mà nói cố nhiên là một chuyện tốt. Nhưng chính là có một chút quá mức đột nhiên, về phần tâm tình cực kỳ phức tạp nên có một chút không thể nhận thức được. hoặc là ngay cả bản thân Tử Tà Tình cũng chưa chắc rõ ràng biết được lúc này trong lòng mình rốt cuộc là có tư vị gì. Tử Tiêu Thiên Đế, người anh hùng trong truyền thuyết kia, người một mình chiến đấu hăng hái cho đến hơi thở cuối cùng kia lại là cái thế anh hùng, lại là cha của mình. Cái sự đột ngột này thực làm cho Tử Tà Tình thậm chí có chút ít không biết làm sao. Nhưng chẳng biết tại sao vẫn có chút phiêu bạc, có chút cảm giác bất định, cảm giác không an toàn lại tựa hồ như tò đó được dẹp yên mặc dù bọn họ cũng đã mất. Nhưng ta, dù sao Vân là có cha, có mẹ. Bọn họ cũng không phải là không thương ta, nhưng bởi vì thiên ma xâm lấn, vì đại nghĩa chẳng quan tâm đến ta. Nhưng bọn họ trước khi chết Vân đem ta hoàn toàn an bài. Ngay cả vì đại nghĩa mà uổng tư tình nhưng vẫn là đem ta an trí thỏa đáng. Ta hẳn là nên thỏa mãn. Đang khi nhớ lại cái sơn động kia, những thứ đồ lấy không hết, dùng không cản kia, Tử Tà Tình nghĩ đi nghĩ lại trong lòng dâng lên một trận cảm giác hạnh phúc, không nhịn được mà ướt nước mắt và lộ ra một tia mỉm cười ôn nhu. Giờ khắc này Tử Tà Tình vẫn là dị thường nhu nhược, không còn vẻ cứng rắn như trong dĩ vãng nữa. Sở Dương ôm Tử Tà Tình, nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Có thể hay không là ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế đã cảm thấy được sát cơ của Thánh Quân nhưng mặt đối với thiên ma rồi lại trăm triệu lần không thể lùi bước. Bản thân mình có thể cùng thiên ma đánh một trận nhưng chỉ có đứa bé này còn đang trong trứng còn cần có 5 tháng dài ập trứng. Vì an toàn cho nên mới đem nàng đưa đi xa như vậy. Lại càng gần như cố chấp đặt ra thời gian cơ hồ là 100 vạn năm. Thật ra thì chính là vì bảo đảm nàng có thể chạy trốn được độc thủ của Thánh Quân. Nhưng nơi này lại có một cái vấn đề, ngay cả là lấy tu vi của Tử Hào cùng Lăng Phiêu Bình khi đó cũng chưa chắc có đầy đủ năng lực phong ấm 100 vạn năm. Hơn nữa bọn họ lúc ấy đà trong chiến đấu, khó có thể phân tâm. Cứ như vậy lại có một vấn đề khác. Thiết trí phong ấm lý do người khác làm. Người áo đen kia tự nhiên là có thực lực đặt ra 100 vạn năm phong ấm nhưng bọn hắn lại làm như thế nào mời được người áo đen kia. Điểm này làm cho Sở Dương không giải thích được, hoàn toàn không hiểu. Nếu người áo đen kia chịu ra tay giúp bọn hắn an bài hậu nhân thì tại sao không chịu ra tay trợ giúp bọn họ bình định thiên ma? Lấy thực lực của hắc y nhân kia mà nói, cơ hồ chính là phất tay một cách hoàn toàn có thể làm cho thiên ma tan thành mây khói. Nhưng hắn vì sao không có xuất thủ? Điểm này hiển nhiên là hoàn toàn không cách nào thuyết phục được. Tin tưởng không có người có thể trơ mắt nhìn một vị cái thế anh hùng cứ như vậy ở trước mặt mình chết trận. Tối thiểu bản thân Sở Dương tự giác là mình không thể. Mà người nọ nếu có thể có thực lực cao như vậy, nói vậy cũng tuyệt đối không thể sao. Tâm chính mới có thể đi lên vô thượng đại đạo. Đây là điều Sở Dương vẫn tin chắc không nghi ngờ. Sở Dương cau mày, nghĩ đến chuyện này mà cảm thấy trong đó tràn đầy sương mù. Căn bản là cái gì cũng thấy không rõ lắm, càng thêm nghĩ mày mà không rõ. Mạc Khinh Vũ Thủy Chung biết điều ngồi ở bên cạnh hai người, không nói câu nào, chẳng qua là ăn cần nhìn Tử Tà Tình. Sắc trời đã dần dần sáng lên. Cảm xúc của Tử Tà Tình cũng từ từ bắt đầu khôi phục. Dần dần khôi phục lại như dĩ vãng mà ngồi thẳng người lên, ta ngực Sở Dương rời đi vuốt tóc của mình, nhẹ giọng nói. Ta không sao. Sau đó nàng liền đứng lên. Thần sắc tỉnh táo kiên định tựa hồ lại đà khôi phục được hình ảnh vị Tử đại tỷ cường thể lạnh lùng lại cứng rắn độc thân đối mặt với thiên hạ. Hình ảnh này so với một vị anh hùng một thân một mình xuất lính quân đội chiến thiên ma sao mà tương tự. Trước kia ta cho là mình chỉ như là một lá lục bình không có rễ. Hiện tại, cuối cùng có rồi. Tử Tà Tình bình tĩnh nói. Cha mẹ trước kia huy hoàng, ngay cả không còn nhưng chỉ là chúc cho vinh quang của bọn họ. Những thứ này không quan hệ với ta. Thanh âm của nàng có chút run rẩy nói. chuyện ta có thể làm chính là vì bọn họ báo thù tính bình ma hoạn tàn sát hết thiên ma. Nhất định phải tàn sát hết thiên ma. Tử Tà Tình ánh mắt nhìn về phía hướng đông bắc, đó là phía Tử Tiêu Thiên thanh âm run rẩy nhưng kiên quyết nói. Khôi phục ta. Tử Tiêu Thiên khuyết. Cái này là dĩ nhiên. Sở Dương thấy Tử Tà Tình tâm tình khôi phục, vội vàng trêu chọc một câu, nói. Nhạc phụ đại nhân của ta mặc dù mất nhưng cơ nghiệp Tử Tiêu Thiên này còn có cả Tử Tiêu Thiên đương nhiên cũng là đồ cưới để lại cho vợ ta. Có câu nói vào cửa nhà ta chính là người nhà ta. Cho nên Tử Tiêu Thiên kia đương nhiên chính là của ta. Ta dĩ nhiên muốn cướp về. Tử Tà Tình mặt đỏ bừng cả giận nói. Muốn đánh a người nào vào cửa nhà ngươi? Sở Dương cười hắc hắc nói. Người nào lên tiếng chính là người đó, sớm muộn gì cũng vào thôi. Đột nhiên tràn đầy cảm khái thở dài một tiếng, ràng rặt nói. Không nghĩ tới Sở Dương ta lại có phúc khí như vậy, tùy tùy tiện tiện tìm vợ lại chính là lá ngọc cành vàng. Lời còn chưa dứt, đã bị Tử Tà Tình liên thủ với Mạc Khinh Vũ, hai nàng một người một cước không có chút nào hoa giả, vô cùng chắc chắn đá vào trên mông đít hắn cả người trực tiếp bị đạp bay đi ra ngoài. Mới vừa rồi cái loại không khí sầu não bị Sở Dương trêu chọc đã không còn sót lại chút gì. Chỉ nghe Mạc Khinh Vũ ven tức mười phần nói. Chính xác. Bổ Thiên tỷ tỷ chính là hoàng đế, so sánh với lá ngọc cành vàng còn lá ngọc cành vàng hơn chấm phẩy. Tử tỷ tỷ cũng là thiên đế hậu nhân, hàng thật giá thật lá ngọc cành vàng chấm phẩy, ô tỷ tỷ chính là thiên ngoại lâu trưởng môn chi nữ. Ở trên giang hồ, cũng coi là lá ngọc cành vàng tiêu chuẩn, cũng chỉ có ta đây lại, tiểu cô nương không phải là lá ngọc cành vàng. Hừ! Sở Dương tự biết miệng lưới sơ sót vội vàng cười làm lành bổ túc. Đại độ lời ngon tiếng ngọt vội vàng an ủi mới làm cho trái tim nhỏ của tiểu bảo bối an tĩnh lại. Nghe Sở Dương không hợp thói thường thổi phồng khoa trương nịnh hót, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ rối rít cảm giác sờn gai ốm, giơ ốm tay áo vừa nhìn chỉ thấy trên làn da trơn bóng như ngọc sớm đà nổi dậy một tầng da gà mà nhẹ nhàng run lên. Sáng sớm, khi mọi người tụ cùng một chỗ ăn cơm, mọi người cũng đã bình tĩnh lại. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tử Tà Tình ăn cơm trên mặt tràn đầy tự ái cùng trấn an. Tử Tà Tình cúi đầu ý vì yên lặng ăn cơm, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên nói. Nha đầu coi như khuê nữ của ta đi. Ngươi là con Tử Hào cũng chính là con của Tuyết Lệ Hàn ta. Sau này cứ để cho cha nuôi che chở ngươi cả cửu trọng thiên khuyết, mặc ngươi hoành hành. Coi như là con trai của Thánh Quân, ngươi muốn làm thịt vậy thì làm thịt, hoàn toàn không sao cả. Tuyết Thất ho khan một tiếng, hai mắt nhìn bầu trời. Vô liêm sỉ này. Bây giờ nói chuyện thật là quá mức. Vì thu con gái nuôi lại ngay cả con trai của Vân Thượng Nhân cũng muốn làm thịt. Đó có thể là cháu ngươi đó.